Vạn tộc chi kiếp chương 3765 tới chương 3793. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, khuôn mặt Pháp tái nhợt lộ vẻ tuyệt vọng. Người muốn giết ta ư, người không thể giết ta. Pháp cắn răng, Pháp Thiên được ý chí của ta quẩn dưỡng nhiều năm, lúc này hắn nắm giữ vạn pháp sách. Nếu ta chết thì hắn sẽ cảm ứng được, một khi hắn phá nát vạn pháp sách thì Văn Ngọc sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì cả, còn có khả năng sẽ chết. Tô Vũ bình thản nói, rút lực lượng thiên địa của ngươi ra, nàng sẽ không chết được không? Trung tâm thiên địa vỡ nát, nàng cũng có khả năng sẽ chết. Pháp nhanh chóng nói, đừng giết ta, ta có thể phối hợp với ngươi dung hợp thiên địa cho Văn Ngọc, ta biết rất nhiều điều tuyệt mật về nhân môn và thiên môn, hơn nữa, nếu ngươi giết ta thì thiên môn sẽ cảm nhận được căn nguyên của ta diệt vong. Ngươi áp chế được động tĩnh là vì không muốn kẻ khác biết được, nhưng nếu ngươi giết ta thì thiên môn nhất định có thể cảm nhận được. Tô Vũ im lặng, trận pháp bốn phía nhanh chóng thu hẹp phong tỏa pháp. Tô Vũ bình thản đáp lại, không muốn chết thì ngoan ngoãn bị ta phong ấn đi. Pháp, ngươi lựa chọn bị ta giết chết ngay lập tức hay là bị ta phong ấn? Sắc mặt Pháp trắng bệch. Một lát sau, khi từng đạo phong ấn buông xuống, ông ta không cam lòng hỏi, ngươi là Tô Vũ ư? Đúng, trong nhân đạo thánh địa có người của ngươi ư? Nhật Nguyệt bị ta bắt, đã đầu hàng rồi. Ngươi còn có thể phản bội, huống chỉ là Nhật Nguyệt, ở thời buổi này, có gì không có khả năng chứ? Pháp im lặng. Tô Vũ cười cười, hắn không thèm để ý. Pháp trầm mặc một hồi rồi lại nói, tại sao ngươi chắc chắn ta sẽ đoạt xá Pháp Thiên? Chỉ bằng suy đoán của ngươi thôi, vậy nên ngươi tiếp tục canh giữ tại đây không rời đi sao? Nhưng nếu ngươi đến muộn thì Văn Ngọc sẽ bị giết, không phải ngươi đến cứu nàng ư? Ta đoán Pháp Thiên là cường giả không giống 30 đạo nhất mà ta từng thấy, không phải là ta chưa từng thấy loại võ nhị đại như hắn. Hắn chỉ có thực lực chứ tính cách không có gì đáng nói, quá ngoan ngoãn, thậm chí có cảm giác còn không khí phách bằng một vị hợp đạo. Tô Vũ nhún vai, vừa nhìn đã biết là một công cụ. Ở lại chờ đợi một lát cũng đâu có lãng phí quá nhiều thời gian đúng không? Huống chỉ, như lời ngươi đã nói, người khác có thể không biết ngươi đã chết nhưng thiên môn chắc chắn sẽ cảm ứng được, nhưng thiên môn không có chút động tĩnh nào. Vậy nên có khả năng là kẻ đó không cảm nhận được ngươi đã ngã xuống. Ta canh giữ một lát cũng hợp lý mà đúng không? Văn Vương liếc nhìn Tô Vũ, có vẻ y không tin tưởng lắm. Chỉ vì phán đoán như vậy mà ngươi ở lại đây chờ ư? Tô Vũ bị y nhìn thì câm nín, sau một lúc lâu mới giải thích, nhìn cái gì? Vũ Mạch Chủ nói rằng từng thấy không chỉ một bóng dáng bên người ngươi, hình như nàng từng thấy người thứ hai vẫn luôn ở bên người Pháp, chưa bao giờ rời đi. Điện Mạch Chủ từng nói, cái chết của Dương Mạch Chủ và Sinh Mạch Chủ rất kỳ quặc, chưa chắc đã do Hắc Nguyệt gây ra. Nàng nói khi hai vị kia chết, biển ý chí đều nổ tung, lúc ấy chỉ có Pháp ở đó. Văn Vương đã chạy mất. Pháp biến sắc nhìn Tô Vũ, cắn răng gần giọng, đám khốn kiếp. Tô Vũ nhún vai, chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi, dù sao ta cũng là sứ giả thiên môn, lấy lòng ta một chút cũng bình thường mà. Ngươi còn không nói gì đã để ta chấp chưởng sáu mạch, mọi người đương nhiên phải lấy lòng ta một chút. Tô Vũ cười cười, Văn Vương cũng mỉm cười, vậy nên ngươi phỏng đoán Pháp Thiên kia là công cụ để hắn hồi sinh chính mình, đúng không? Đúng. Tô Vũ lại cười nói, chủ yếu là vì vạn giới từng xảy ra việc này, hơn nữa đám người kia có rất nhiều thủ đoạn, lần trước Lạc Hồn Cốc chủ và huynh đệ của hắn bị giết, hai người cũng từng dung hợp một lần, kỳ thật nếu hai người kia tách ra thì cũng có khả năng đoạt xá đối phương. Tô Vũ lắc đầu cảm khái, thật khó chơi. Tuy rằng đám người kia không tu luyện tam thân pháp, không thể sống lại ba lần nhưng đều có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn không nói thêm nữa, lần này Pháp tự mình bại lộ Pháp Thiên ở thời khắc cuối cùng, gia hỏa này không tin bất cứ kẻ nào, chỉ tin tưởng chính mình, kể cả sáu vị mạch chủ dưới trướng cũng không ai được ông ta tín nhiệm. Vậy mà ông ta lại để mọi thứ cho một đứa con chưa bao giờ xuất hiện, Tô Vũ cảm thấy gia hỏa này chưa chắc đã tin tưởng đứa con kia, loại người như ông ta sẽ chỉ tin tưởng chính mình. Quả nhiên, nếu Tô Vũ không bắt được căn nguyên của ông ta, vậy không chờ đến lúc Tô Vũ chạy về Vĩnh Sinh Sơn, căn nguyên của ông ta có khả năng đã về trước, cướp lấy thân thể Pháp Thiên rồi ngầm chiếm trung tâm thiên địa của Văn Ngọc. Đến khi Tô Vũ về tới đó, có lẽ gia hỏa này đã hoàn thành hợp nhất thiên địa, vậy thì tình cảnh sẽ cực kỳ phiền toái. Văn Vương nghĩ mà sợ, y nhìn về phía Tô Vũ, nhiều năm qua, ta không hề phát hiện hắn còn để lại một hậu chiêu như vậy. Tô Vũ không nói gì, hắn nhanh chóng phong ấn pháp, Hắc Nguyệt cách đó không xa bị thương vì dư uy vụ nổ cũng bị phong ấn. Sau đó hắn khóa hai người cùng nhau, vô số đại đạo dày đặc bao trùm, thiên môn mở ra, hắn phong ấn hai người trong phạm vi thiên môn. Văn Vương thấy vậy thì không còn gì để nói, ngươi không sợ bọn họ chạy trốn và phá thiên môn của ngươi ư? Đối với Tô Vũ mà nói, thiên môn cũng là một trong các điểm yếu trí mạng. Tô Vũ không thèm để ý, đây là nơi ta chú ý nhất, có chút dị động ta liền biết, không sợ bọn họ gây chuyện, chỉ sợ bọn họ bất động, khi ấy mới nguy hiểm. Tô Vũ nhìn y, ngài thay đổi diện mạo, giả mạo thành pháp đi, ta về cứu người trước, đợi lát nữa ngài hãy đến. Văn Vương gật đầu, y nhanh chóng phát họa ra thân thể nhưng thân thể cực kỳ yếu ớt. Ban nãy y suýt nữa đã bị pháp nổ chết. Tô Vũ nhanh chóng biến mất. Sau khi hắn rời đi, Văn Vương thở dài, bỗng nhiên y cảm thấy hơi suy sụp, y già rồi. Từ khi tiến vào thiên môn đến bây giờ, chưa bao giờ có chuyện gì khiến y hài lòng, mà nay y còn cảm thấy mình đã già rồi, kinh nghiệm và tư duy đều còn nhưng theo không kịp thời đại, ít nhất là y không thể sánh bằng Tô Vũ. Y chậm rãi khôi phục, sau đó y nhíu mày nhìn về nơi xa. Một tiếng vang lớn vang lên. Trận chiến của một người một thú nơi đang vô cùng kịch liệt, đáng tiếc là Tử Linh chi chủ không thể hợp nhất song thiên, giờ khắc này, hắn ta bị cái sừng nhọn của cự thú xuyên thủng thân thể. Gà. Một tiếng trống to vang vọng tứ phương, thế giới trong cửa thế giới đều nghe được tiếng trống này. Ngay sau đó, Tử Linh chi chủ điên cuồng hét lên, không, người chán sống rồi. Thiên địa buông xuống. Râm râm. Thiên môn ở phương Tây rung động kịch liệt, có thể nhìn thấy một Tử Linh thiên địa đang điên cuồng trùng kích cánh cửa, Tử Linh chi chủ bạo nộ bay nhanh về phía thiên môn. Bổn tọa nhất định phải làm thịt ngươi, hắn ta không hợp nhất song thiên vậy mà không thể đấu thắng không? Giờ phút này, thiên môn ngăn cản hắn ta cũng là mục tiêu hắn ta muốn đánh bại, chỉ thấy hắn điên cuồng đột phá hư không, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân, nếu ngươi còn dám ngăn cản thiên địa của bổn tọa tiến vào thì hôm nay bổn tọa sẽ đánh bạo ngươi, tử khí lan tràn khắp thiên địa. Hiển nhiên, hắn ta đã bị chọc giận. Chốc lát sau, Tử Linh chi chủ đột phá không gian, mang theo Tử Linh thiên địa buông xuống. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, hắn dùng một quyền đánh bạo hư không, một cánh cửa hiện ra. Âm âm ầm. Vô số quyền đánh ra, cánh cửa kiên cố rung động, thiên môn rung động kịch liệt. Giờ phút này, bỗng nhiên có một thân ảnh từ thế giới trong cửa bay ra, kẻ đó phẫn nộ hét, ngươi dám. Nhãi nhép. Tiếng gầm vang vọng tứ phương, một quyền trực tiếp đánh tan xác bóng người vừa bay ra, vô số tử khí lan tràn tứ phương. Tử Linh chi chủ vô cùng phẫn nộ. Ngươi muốn chết sao? Mở cửa. Ngươi muốn chết sao? Mở cửa. Thiên môn chậm rãi mở ra một khe hở, lực lượng thiên địa lập tức buông xuống, Tử Linh chi chủ hừ lạnh một tiếng, khốn kiếp. Vẫn chưa hoàn toàn sống lại mà cũng dám đấu với bổn tọa ư, hắn bực bội quay về chiến tiếp, không quan tâm đến thiên môn nữa. Ngay sau đó, mọi người thấy không vốn đến tính sổ lại bị một chiếc đinh ba đánh bay ngược, giờ khắc này Tử Linh chi chủ tử khí lay trời. Tứ phương tĩnh mịch. Tên này mạnh thật. Ban nãy chịu thiệt khi đấu với không, sau đó đột nhiên không đánh nữa mà là chạy tới điên cuồng công kích thiên môn, thiên môn chưa hoàn toàn sống lại lựa chọn thỏa hiệp, nhường hắn một bước. Tử Linh chi chủ hợp nhất song thiên vô cùng cường đại, hắn phẫn nộ rít cao, chỉ dùng một cây đinh ba khổng lõ để tấn công, đánh cho không liên tục lui lại. Toàn bộ khu vực hoàn toàn bị đánh thành tử địa. Động tĩnh trận chiến vô cùng chấn động. Giờ khắc này, không ai quan tâm đến đám người văn vương nữa, có hai tồn tại đỉnh cấp đấu hết minh ở đây, trận chiến kia chỉ là trò trẻ con, sau khi Tử Linh chi chủ chịu thiệt, hắn thật sự muốn giết tên thú vương này. Giờ khắc này, Thiên Khung Sơn, Thiên Khung chi chủ đang quan chiến bắt đầu lộ vẻ ngưng trọng, đầu tiên ông ta nhìn thoáng qua thiên môn, sau đó lại nhìn chiến trường của hai tồn tại đỉnh cấp, một lát sau mới trầm giọng nói, đấu thật rồi, nếu đánh tiếp thì toàn bộ thế giới trong cửa sẽ hoàn toàn rối loạn. Ông ta nhìn thoáng qua đám chủ nhân cấm địa đang ngon ngoe rục rịch, giờ phút này, chỉ sợ có người đang muốn nhân cơ hội này chém giết Tử Linh chi chủ. Nhưng nếu hôm nay Tử Linh chi chủ phải chết thì chắc chắn hắn ta cũng sẽ kéo người chôn cùng. Hắn quá mạnh. Tô Vũ khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được Tử Linh chi chủ đã thật sự nổi giận, bởi vì hắn ta là tồn tại bất bại, vậy mà trước đó lại bị không đánh lui và đã thương. Nếu tiếp tục như vậy thì có khả năng hắn ta sẽ bị vây giết. Hắn đẩy nhanh tốc độ, Vĩnh Sinh Sơn đã ở ngay trước mắt hắn. Giờ phút này, trên núi vẫn còn đang đánh nhau, Tô Vũ liếc mắt một cái đã thấy Võ Vương và Thời Gian Sư đều chồng chất vết thương, hai người tụ lại cùng nhau, bên ngoài là một đám cường giả bao vây. Dừng tay, Tô Vũ quát. Sáu vị mạch chủ nghe thấy thế thì đều ngẩn ra, dừng tay theo bản năng, nhưng ba người quyền thánh thì không quan tâm, Tô Vũ lạnh lùng quát, Nhân Môn muốn tạo phản sao? Nơi này là địa bàn của Nhân Môn ngươi ư, lớn mật. Lúc này ba vị cường giả mới có thời gian nhìn Tô Vũ, cả đám sắc mặt xanh mét. Tên khốn kiếp từ đâu ra đây? Sáu vị mạch chủ nghi hoặc nhìn Tô Vũ, pháp chủ đâu? Pháp chủ ở phía sau, Văn Vương sắp không trụ nổi nữa rồi, Tô Vũ nhíu mày. Pháp chủ bảo ta về trước để bắt lấy ba người này, Tô Vũ chỉ thẳng vào ba vị cường giả Nhân Môn, sáu vị mạch chủ ngẩn ra. Đừng đùa. Hiện giờ bọn họ còn đang đối phó với Thời Gian Sư và Võ Vương, điên hay sao mà lại bắt lấy ba kẻ đó? Tô Vũ bình tĩnh nói, bắt bọn họ. Pháp chủ tự có suy tính, sáu người vẫn không dám tin tưởng, Vũ mạch chủ vội nói, Nhật Nguyệt Đạo Hữu, hai người Văn Ngọc. Tuy hiện giờ hai người đang kéo dài hơi tàn, nhưng không phải là còn chưa chết sao? Giờ lại còn muốn trở mặt với ba người kia, không sợ hai người Văn Ngọc phản kích ư? Mấy người chẳng chờ. Sao pháp chủ lại hạ mệnh lệnh như vậy? Ba vị cường giả Nhân Môn ngừng công kích, trong lúc nhất thời đều lộ vẻ cảnh giác. Những người này muốn làm gì? Quyền thánh lạnh lùng nói, các ngươi cầu viện, chúng ta tới trợ chiến, hiện tại các ngươi muốn trở mặt ư? Chuyện này là sao? Hiện tại gã ta cũng không rõ lắm, gã ta còn không nhìn thấy Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt đâu? Pháp Thiên phẫn nộ chất vấn, người muốn làm gì? Nhật Nguyệt, cha ta đã nói rồi, hiện giờ người ở đây đều nghe lệnh ta, người đang làm cái gì? Bọn họ đã sắp thành công thì bỗng nhiên Nhật Nguyệt nhảy ra, hắn đang làm gì? Pháp Thiên, lại đây. Tô Vũ bình thản lên tiếng, Pháp Sư Thúc nhờ ta chuyển lời, chuyện này không thể bị người khác nghe được. Pháp Thiên phẫn nộ, ngươi là cái thá gì chứ? Tuy rằng gã có chút nhút nhát nhưng không phải là không hiểu gì cả, hiện tại Nhật Nguyệt bỗng nhiên trở về hạ lệnh khiến gã cảm thấy không ổn. Ta là cái thá gì ư, ta thuộc dòng chính của Nhân Đạo Thánh Địa. Vĩnh Sinh Sơn chỉ là ngoại môn của Thánh Địa, các ngươi không biết ư, đừng nói nhảm nữa, ngươi là con trai của Pháp Sư Thúc thì thế nào? Bảo ngươi qua đây đi qua đi, nghe không hiểu tiếng người à? Pháp Thiên vô cùng phẫn nộ, gã nhìn sáu vị mạch chủ, nhưng Pháp không ở đây, sáu vị mạch chủ không dám nói gì, sắc mặt mọi người đều rất nặng nề. Làm sao vậy? Đang êm đẹp sao lại xảy ra chuyện? Thấy không có vị mạch chủ nào đứng ra, Pháp Thiên phẫn nộ cắn răng, gã cầm vạn pháp sách đi về phía Tô Vũ, phẫn nộ hỏi, cha ta bảo ngươi chuyển đạt cái gì? Trong sáu vị mạch chủ có người muốn nói lại thôi. Kẻ đó muốn khuyên gã đừng đi, có cảm giác không ổn lắm. Dù sao gã cũng là con trai của Pháp chủ, hơn nữa trung tâm thiên địa của Pháp chủ còn đang nằm trong tay gã. Nhưng Pháp Thiên là cường giả 30 đạo, các vị mạch chủ tự hỏi một lát rồi đều không hé răng, bọn họ không thể đắc tội bất cứ ai. Ba người quyền thánh đều chau mày. Còn giết nữa hay không? Giờ phút này, Thời Gian Sư và Võ Vương đang im lặng nhanh chóng chữa thương, đây là cơ hội khôi phục khó có được, Thời Gian Sư biết Nhật Nguyệt là ai nên cũng không nói lời nào. Kỳ thật Võ Vương cũng biết điều đó. Hiện tại bọn họ đều đang cố gắng tranh thủ thời gian để khôi phục. Tô Vũ yên lặng nhìn Pháp Thiên bị hắn nhìn như vậy thì hơi khiếp đảm, gã cắn răng tiến tới, tức giận nói, người muốn nói gì? Oanh! Tô Vũ đánh một chưởng, Pháp Thiên lập tức học máu bay ngược, ngay sau đó gã bị Tô Vũ nắm trong tay, sáu vị mạch chủ biến sắc, Pháp Thiên thì lại càng phẫn nộ, gã vừa muốn bùng nổ thì Tô Vũ đã quát, to gan. Quỳ xuống! Ai cho ngươi lá gan lén cấu kết với Nhân Môn? Ta không làm vậy. Pháp Thiên lập tức khủng hoảng. Bắt lại trước lúc này không ai để ý thực lực Tô Vũ ra sao, tất cả đều vô cùng chấn động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tô Vũ bình thản ra lệnh, bắt lại đã, chờ đợi Pháp chủ trở về sẽ quyết định. Nhân Môn dôi lắm. Pháp Thiên, người cấu kết với Nhân Môn hay không thì đợi Pháp chủ trở về sẽ có quyết định. Đám người to gan, không nhớ đây là đâu ư mà dám cấu kết với Nhân Môn hãm hại Pháp Sư Thúc. Tô Vũ cười lạnh, hắn nhìn sáu vị mạch chủ, bao vây ba người kia lại. Dứt lời, hắn nhìn về phía đám người xung quanh, phụng lệnh Nhân Đạo Thánh Địa, phụng lệnh Pháp chủ, hãy lập tức chém giết ba vị cường giả Nhân Môn. Tô Vũ nhanh chóng tóm Pháp Thiên lùi lại. Đám người Nhân Đạo Thánh Địa đứng đằng kia, lão giả lực lượng 24 đạo cắn răng quát, tuân lệnh. Dê. Oanh. Mười mấy vị cường giả nhất đẳng nhanh chóng ra tay tấn công ba người quyền thánh. Đám quyền thánh vẫn đang ngơ ngác. Má nó. Tình huống gì thế này? Giọng nói lạnh lùng của Tô Vũ truyền đến, Hắc Nguyệt Nhân Môn muốn cấu kết với Pháp Thiên cướp lấy trung tâm thiên địa của Pháp chủ, các ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ư? Lần hành động này chính là để ép các ngươi hiện thân. Quả nhiên tất cả đều bị lừa. Dứt lời, hắn nhìn về phía Pháp Thiên, Pháp Thiên vô cùng phẫn nộ phản bác, ta không. Tô Vũ lạnh lùng ngắt lời, có hay không thì nói với cha ngươi đi. Hiện tại, ta sẽ không định tội ngươi. Nhưng nếu ngươi phản kháng thì đó là tội không thể tha. Giao trung tâm thiên địa ra, đây. Pháp Thiên điên cuồng phản bác, ta thật sự không cấu kết với Hắc Nguyệt. Thật đấy. Nếu ngươi vô tội thì tự nhiên sẽ được minh oan. Tô Vũ lãnh đạm lên tiếng, hiện tại ta sẽ không giết ngươi, ngươi sẽ có cơ hội kháng cáo, chúng ta sẽ không oan uổng bất cứ kẻ nào, nhưng nếu chuyện này là thật thì ngươi chờ chết đi. Pháp Thiên nghẹn khúc cúi đầu, ta không làm, các ngươi oan uổng ta. Phụ thân sẽ làm chủ cho ta. Rồi gã bất đắc dĩ giao vạn pháp sách cho Tô Vũ. Tô Vũ rất muốn gõ đầu gã và nói rằng sao ngươi ngu thế. Đáng tiếc là Pháp cố ý bồi dưỡng gia hỏa này như vậy, Tô Vũ chỉ có thể cảm khái rằng Pháp đã tự mua dây buộc mình. Ông ta lo rằng đứa con trai thông minh thì sẽ phản bội nên trừ thực lực ra, Pháp Thiên không còn ưu điểm nào khác. Mà thực lực của gã cũng là do Pháp uẩn dưỡng ra để làm công cụ mà thôi. Kê này không có trí tuệ, không có khí phách, gã bị Tô Vũ đe dọa nhưng chỉ muốn giải thích phản bác chứ hoàn toàn không dám phản kháng. Sáu vị mạch chủ trơ mắt nhìn gã giao vạn pháp sách cho Tô Vũ. Kỳ thật mấy người đều không quá tin tưởng nhưng lại không thể ngăn cản. Một phương diện là Nhân Đạo Thánh Địa uy hiếp, một phương diện là Tô Vũ vừa bộc phát ra thực lực đánh một vị tu giả 30 đạo học máu. Dù cảm thấy không bình thường nhưng sáu vị mạch chủ vẫn lựa chọn trầm mặc im lặng. Nếu pháp chủ không sao cả thì không sao. Nếu ông ta đã xảy ra chuyện thì Nhân Đạo Thánh Địa sẽ là lối thoát duy nhất của bọn họ. Ở thời khắc này, bọn họ không nên xen vào, huống chi Nhân Đạo Thánh Địa có một thế lực không nhỏ ở Vĩnh Sinh Sơn. Những hành động trước đó của Tô Vũ đã phát huy tác dụng ở thời điểm này. Tô Vũ lấy được Vạn Pháp Sách thì lập tức bộc phát ra lực lượng cấm chế ra tay với hai người thời gian sư, hắn lạnh lùng nói, muốn chết thì phản kháng, còn muốn giữ được mạng sống thì ngoan ngoãn bị phong ấn đi. Dứt lời, Tô Vũ dịch chuyển một ngọn núi lớn đến trấn áp hai người. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía sáu vị mạch chủ, quát lớn, sao còn không ra tay, các ngươi chờ bị giết sao? Sáu vị mạch chủ liếc nhau, sau đó đều tấn công ba vị cường giả Nhân Môn. Đại chiến lại diễn ra, nhưng mục tiêu lần này đã thay đổi. Tô Vũ nhìn Pháp Thiên, tự phong ấn bản thân đi, ta sẽ trấn áp ngươi ở dưới Vĩnh Sinh Sơn, cha ngươi trở về sẽ xử trí ngươi. Pháp Thiên lộ vẻ nghẹn khuất, ta thật sự không cấu kết Nhân Môn thôi, nói với ta cũng vô dụng, chờ cha ngươi trở về đi. Pháp Thiên im lặng, gã thở dài tự phong ấn đại đạo của chính mình. Tô Vũ lại bỏ thêm một tầng phong ấn gã dưới một ngọn núi lớn. Hắn nhìn trận đại chiến đang diễn ra, sáu vị mạch chủ liên thủ mười mấy vị nhất đẳng đối phó với ba vị cường giả, Tô Vũ lười nhúng tay vào, hắn lại nhìn đám người chưa ra tay ở bốn phía, lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn tạo phản sao? Trong đám người, có người chân chờ lên tiếng, đại nhân. Chúng ta. Oanh. Tô Vũ trực tiếp đánh bạo đối phương, hãy ra tay vây giết ba người kia đi. Nếu không các ngươi đều phải chết. Đám cường giả kinh hãi, không dám chân chờ nữa, bọn họ nhanh chóng lao vào vòng chiến. Quyền Thánh giận dữ hét, khốn kiếp. Các ngươi cầu viện chúng ta, vậy mà bây giờ các ngươi muốn trở mặt. Đáng chết. Vĩnh Sinh Sơn đã trở mặt. Tô Vũ không nói nhiều, hắn phiêu nhiên rời đi, giọng nói bình thản truyền lại, ta đi tiếp ứng Pháp Chủ, khi trở về, ta muốn thấy thi thể ba người này. Dù bao nhiêu người chết thì cũng đều phải giết bọn họ mà không chết thì các ngươi tự suy xét hậu quả đi. Kẻ nào chạy thoát, tin tức tiết lộ ra ngoài thì cũng tự suy xét hậu quả. Dứt lời, hắn phiêu nhiên rời đi. Mọi người không ngờ hắn cứ thế rời đi, nhưng lúc này bọn họ cũng không có biện pháp nào cả. Tô Vũ nhanh chóng bay trở về, hắn nhìn thấy Văn Vương suy yếu đang bay về phía hắn, hắn lập tức ném Vạn Pháp Sách cho y, nhanh chóng truyền âm vài câu nói đơn giản tình huống rồi nói, còn lại ta mặc kệ, ta sẽ quay lại sau, ngươi muốn đi đâu? Văn Vương cả kinh. Tô Vũ nhìn về nơi xa, hắn nhíu mày, ngài đoán đi. Văn Vương khẽ biến sắc. Tô Vũ lao đi. Đi đâu ư? Đến chỗ Tử Linh Chi Chủ. Nơi đó rất nguy hiểm, hiện tại một vài cấm địa đang ngo ngoe rục rịch, nếu bọn họ liên thủ thì Tử Linh Chi Chủ sẽ gặp rắc rối, nếu Tô Vũ là người Tử Linh Địa Ngục thì sao có thể không ra tay. Văn Vương nhìn hắn nhanh chóng rời đi, cắn răng quát, hãy cẩn thận. Lần này Tô Vũ đến đó sẽ rất nguy hiểm, bởi vì Tử Linh Chi Chủ đang bị nhắm đến. Tô Vũ mặc kệ Văn Vương. Tử Linh Chi Chủ đã giúp hắn hấp dẫn lực chú ý của các phương, Tô Vũ cảm thấy vậy là đủ rồi, kết quả vị này lại thật sự nổi khủng muốn đánh nhau, có phải ngài đã quên việc ngài không thể sống lại không? Ngài không xử lý tiên tổ thì siêu cấp cường giả như ngài không thể sống lại được. Hồ Đô. Dù thế nào thì hắn cũng phải giải quyết việc này. Tô Vũ bay cực nhanh, hiện tại thời gian sư không nguy hiểm lắm, hắn cũng không muốn xen vào, Văn Vương có thể ứng phó với trường hợp này, y có thể dùng tốc độ nhanh nhất để chấn nhiếp chủ nhân cấm địa khác, tuyệt đối không cho bọn họ có ý đồ vây giết. Giờ khắc này quả thật có một vài chủ nhân cấm địa đã muốn ra tay. Ra tay không? Trong hư không, một vài chủ nhân cấm địa truyền âm hỏi. Có muốn đánh chết Tử Linh Chi Chủ không? Hai kẻ này đều rất cường đại, có người không hé răng, bọn họ muốn xem hai kẻ đang đánh nhau kia lưỡng bại câu thương hơn. Cường giả đều là trở ngại. Những người khác thực lực tương đương, nhưng hai kẻ này và Thạch Khung đều quá cường đại, tốt nhất là bọn họ nên đồng quy vu tận với nhau, khi đó mọi người sẽ thoải mái hơn. Giờ phút này có người muốn giết Tử Linh Chi Chủ, cũng có người do dự. Chúng ta xen vào làm gì? Kê này chết cũng tốt cả. Tốt nhất là hai kẻ này đồng quy vu tận với nhau. Đương nhiên sẽ không có ai nói thẳng ra như vậy, có người truyền âm, không vẫn chưa mở miệng. Nếu chúng ta tùy tiện trợ chiến mà bị bọn họ cho rằng chúng ta đang có ý đồ gì rồi quay sang tấn công chúng ta thì sẽ rất phiền toái. Chờ không mở miệng cầu viện đã rồi tính, nhưng Tử Linh Chi Chủ hợp nhất song thiên, thực lực áp đảo không? Có người cảm thấy nên giết hắn ta trước. Đừng quên không gần như không hề ra tay, nhưng Tử Linh Chi Chủ luôn gây hấn. Mấy năm nay cường giả chết đi gần như đều do hắn giết, người bị Tô Vũ giết cũng tính lên đầu Tử Linh Chi Chủ. Bỗng nhiên có một tiếng gầm vang vọng thiên địa. Một thân ảnh hiện lên, ngay sau đó, một cự long quét đuôi càn quét thiên địa. Bóng người lập tức biến mất. Bên phía Long Vực, Long Tổ bạo nộ, Tô Vũ, người muốn làm gì? Hắn quá to gan. Ba nãy mọi người còn đang quan chiến, không chú ý xung quanh, vậy mà gia hỏa Tô Vũ này lại đến Long Vực, đánh chết vài cự long ngay dưới mí mắt lão. Bóng người biến mất hiện lên ở nơi xa, Tô Vũ mỉm cười, ta có làm gì đâu, chỉ là giết mấy con rồng để lát nữa tổ phụ ta bồi bổ thân mình thôi mà. Đừng tức giận mà thương thân, không khó đối phó, dù giết không thì cũng tiêu hao không nhỏ. Chư vị, có rồng rồi giờ còn thiếu phượng nữa, ngoài ra còn có chim bay cá nhảy nào nữa cũng đưa đến đây đi. Tô Vũ cười ngạo nghễ, không phải tổ phụ ta đang giết không ư, ta sợ các ngươi quá nhàm chán nên tới chơi với các ngươi đấy. Giờ phút này, một tồn tại vô cùng cường đại hiện thân. Thần tổ của thần vực lạnh lùng nói, Tô Vũ, người muốn chết ư? Tô Vũ lộ về điên cuồng, tươi cười sáng lạng, người tới đi. Các ngươi nhiều người đúng không? Tới vây giết ta đi xem ta có sợ không? Đưa ta thi thể thần tộc 25 đạo trở lên thì ta sẽ không đến làm phiền ngươi, nếu không. Ngươi cứ chờ đấy. Sắc mặt thần tổ rất khó coi, ngươi điên rồi à, hiện tại có chừng 10 vị chủ nhân cấm địa đang ở đây, vậy mà ngươi lại uy hiếp ta. Giờ phút này, không còn ai muốn đi vây giết tử linh chi chủ nữa, phải giải quyết tên khốn kiếp Tô Vũ này trước đã. Quá đáng giận. Các vị chủ nhân cấm địa nhanh chóng lao về phía Tô Vũ, Tô Vũ lập tức bay đi, hắn lao về phía thiên môn cũng tức là hướng thiên khung sơn. Có người biến sắc. Hắn muốn chọc cả thiên khung sơn chủ ư? Trên thiên khung sơn chủ nhíu mày lẩm bẩm, hắn bay về phía ta là có ý gì? Lúc trước mọi người còn đang khó hiểu vì Tô Vũ không xuất hiện, rốt cuộc gia hỏa này đã đi đâu? Chẳng lẽ hắn sợ hãi nên không dám lộ diện ư? Kết quả gia hỏa này vừa xuất hiện đã trực tiếp chui vào long vực diệt rồng. Nhân hoàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Vũ đang tới đây. Nhưng y không ngạc nhiên lắm vì tình huống hiện tại không tốt đẹp gì, hắn đến đây là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Vũ bay rất nhanh. Hắn khiêu khích cười nói, tới đây đuổi giết ta đi. Đám phế vật, ta có thể giết ma, có thể giết lạc hồn cốc chủ, cũng có thể xử lý các ngươi, cho các ngươi chút đồ ăn mà còn không vui, sớm hay muộn các ngươi cũng sẽ bị giết. Toàn bộ sắc mặt đám chủ nhân cấm địa rất khó coi. Gia hỏa này quá càn rỡ. Thiên khung sơn ngày càng gần, có người lớn tiếng quát, Thiên khung sơn chủ, người này đang lao đến địa bàn của ngươi, người không ra mặt sao? Bọn họ phải chào hỏi trước, nếu không sẽ rất phiền toái. Thiên khung sơn chủ lạnh lùng lên tiếng, Tô Vũ, đây không phải nơi ngươi có thể tới làm sao? Ngươi muốn dẫn phiền toái đến chỗ ta ư? Ngươi có tin ta sẽ đánh chết ngươi không? Tô Vũ không để ý đến ông ta, hắn hô, Kiếm Tôn, theo ta giết địch trên thiên khung sơn. Kiếm Tôn lộ về mặt câm nín. Má nó! Con trai ta vào thiên địa của ngươi chỉ vì muốn sống chứ không phải bán mạng cho ngươi, mà đó còn là con trai ta chứ không phải ta. Rõ ràng hắn đang ép sơn chủ ra tay. Ông ta nhíu mày, nhanh chóng bay đến đỉnh thiên khung sơn, trầm giọng nói, sơn chủ, đừng để ý tới hắn, hắn chết thật thì đó là số mạng của không nhi. Thiên khung sơn chủ nhíu mày nhìn Kiếm Tôn, sau một lúc lâu mới nói, ngươi tìm nhà khác cho con trai ngươi đi. Ông ta vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Sao ngươi lại dính đến tên khốn kiếp này? Kiếm Tôn bất đắc dĩ, không phải tại ta, tại con trai ta chứ. Thiên khung sơn chủ lại hừ lạnh một tiếng, Tô Vũ, ngươi định tính kế bổn tọa ư? Tô Vũ lại hô to, thôi, ta đi đây. Kiếm Tôn, lần sau ta sẽ không tới đây tìm ngươi nữa, ngươi có thời gian thì đến tìm ta. Kiếm Tôn không hé răng. Thiên khung sơn chủ câm nín, hắn đang sỉ nhục ta, à, ta không che chở được thuộc hạ của mình sao? Không đi đánh tử linh chi chủ vì thuộc hạ, chẳng lẽ ta còn không bằng không ư? Dù biết tên khốn Tô Vũ này đang lợi dụng chính mình. Nhưng thiên khung sơn chủ vẫn phẫn nộ quát, không kẻ nào được bước vào lãnh địa của bổn tọa, nếu không ta sẽ giết không tha. Giờ khắc này, một cổ kiếm quang lạnh thấu xương bao trùm tứ phương, một vòng lớn hiện ra. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động, ngay sau đó hắn đứng ở bên ngoài vòng kiếm quang, không tiến vào cũng không rời đi, hắn nhìn về phía đám gia hỏa đằng nhau, cười nhăn răng nói, cùng nhau vào đi. Đám chủ nhân cấm địa không còn gì để nói. Hắn là lưu manh nhà, rõ ràng hắn đang muốn dẫn bọn họ vào đó, nhưng đi vào đó thì chẳng khác gì không nể mặt thiên khung sơn chủ. Nơi xa, tử linh chi chủ đang áp chế không, hắn ta muốn giết không nhưng làm vậy không dễ. Hành hung không một trận, đánh lão ta bay ngược, hắn ta bỗng nhiên bước ra khỏi chiến trường, nhìn về Tô Vũ nơi xa, hắn ta khẽ nhíu mày hừ một tiếng. Nếu ngươi không tới thì hôm nay lão tử chắc chắn sẽ đánh chết không. Nhưng mà thôi, ngươi đã kiểm chế đối thủ cho lão tử, giờ đang gặp chút phiền phức nên lão tử không giết không nữa. Hắn ta nhìn về phía không gian tróc thịt nứt nơi xa, dùng ánh mắt hung ác trừng lão ta, nếu ngươi muốn chết thì lão tử sẽ thỏa mãn ngươi. Giờ thì cút đi. Lão tử phải đi cứu tôn tử, đám già đó bắt nạt tôn tử của lão tử, ta không có thời gian cho ngươi nữa. Nếu ngươi không phục thì cứ việc ngăn cản ta nơi xa. Hung thú khổng lõ dùng ánh mắt hung lệ nhìn tử linh chi chủ và nhìn Tô Vũ đang bị bao vây, rồi quay sang nhìn khung chỉ mới bùng nổ kiếm khí chứ chưa ra mặt, lão ta lạnh lùng nói, ngươi giỏi lắm. Bổn vương muốn xem ngươi có thể càn rỡ bao lâu. Dứt lời, không lập tức biến mất. Lưỡng bại câu thương với tử linh chi chủ e rằng không ổn, nhưng thù này chắc chắc đã kết rồi. Tử linh chi chủ lộ về khinh thường không thèm để ý, hắn ta nhanh chóng phá không lao đến chỗ Tô Vũ, khí tức vô cùng cường hãn mang theo sát khí nồng đậm. Bên kia, đám chủ nhân cấm địa cũng đã cảm ứng được, bọn họ khẽ nhíu mày, không đi rồi ư, đáng chết. Bây giờ tử linh chi chủ sắp đến đây, bọn họ không cần thiết động thủ nữa. Hơn nữa chỗ này gần Thiên Khung Sơn, thái độ của Khung vẫn chưa rõ ràng, sau khi suy xét, mọi người không nói gì mà đã sôi nổi rời đi. Sau lưng Tô Vũ đổ đầy mỏ hôi lạnh. Ngay sau đó, Tử Linh chi chủ bay tới, hắn ta nhìn về phía hắn, nhướng mày hỏi, người tới đây làm chỉ. Tô Vũ nhe răng cười, thấy ngài hơi yếu, đánh một cổ thú mà gian nan như vậy nên kiếm chút đồ ăn bổ dưỡng cho ngài ha hả. Tử Linh chi chủ cười lạnh, gian nan ư, nếu không phải kiên kỵ những người khác nhúng tay thì ta đã làm thiệt hắn rồi. Người ngài bị hắn đâm nát thế kia mà còn khoác lác cái gì? Ha hả? Tử Linh chi chủ cười lạnh, hắn ta nhìn thoáng qua Thiên Khung Sơn, không nói gì nữa đã phá không rời đi. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu nhìn Thiên Khung Sơn rồi cười nói, đa tạ khung chủ ra tay tương trợ, Tô Vũ vô cùng cảm kích, lần sau chắc chắn tới cửa bái phong cúc. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Tô Vũ cười lớn, cúc ngay đây, nhưng ta vẫn phải đa tạ khung chủ. Kiếm Tôn yên tâm đi, ta nhất định sẽ bồi dưỡng kiếm không thật tốt, nếu hắn chưa đến 25 đạo thì ta sẽ không cho hắn xuất quan. Kiếm Tôn cũng không hé răng. 25 đạo? Cũng không tôi. Liếc thoáng qua Sơn Chủ, Kiếm Tôn cẩn thận nói, ta sẽ lập tức bắt Không Nhi trở về, Sơn Chủ, ta. Thiên Khung Sơn Chủ bực bội, người cũng cút. Kiếm Tôn lập tức biến mất. Thiên Khung Sơn Chủ hừ một tiếng, bỗng nhiên ông ta nhìn về phía cánh cửa đang mở ra, khẽ nhíu mày, sao ta có cảm giác hắn gian trá giống ngươi thế? Nhân Hoàng cười ha hả đáp, cháu trai ta đấy. Cút mẹ nhà ngươi đi. Tôn tử của Tử Linh chi chủ là cháu trai ngươi. Hai ngươi sinh với nhau à? Nhưng ông ta vẫn cảm khái, lá gan không nhỏ lại còn rất quyết đoán, giờ phút này mà dám lộ diện dụ dỗ đám chủ nhân cấm địa kia, nếu vô ý hoặc lá gan lớn hơn nữa thì chắc chắn hắn sẽ gặp phiền toái, chỉ cần không chết hoặc không rút lui thì sẽ có hy vọng giải quyết cả hai người trong lần này. Nhân Hoàng trần thuật, thế giới trong cửa nào có chuyện ngươi vì ta, ta vì ngươi, ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, không mà không rút lui thì Tử Linh chi chủ sẽ liều mạng, đến cuối cùng dù hai người này chết thì không cũng đã mất mạng, hơn nữa chưa chắc đã là do Tử Linh chi chủ giết mà là đám gia hỏa kia ra tay. Người tin không? Thiên Khung Sơn chủ trầm mặt một hồi rồi lạnh lùng lên tiếng, vậy thì cũng là do thế đạo bức ép, chẳng ai muốn diệt thế cả. Nhân Hoàng không nói chuyện nữa, y thu hồi tất cả lực lượng, bà nãy y suýt thì không nhịn được mà ra tay, giờ xem ra Tô Vũ có Tử Linh chi chủ thì không khác gì nắm giữ một tồn tại mang tính uy hiếp rất lớn. Thiên Khung Sơn chủ bỗng lên tiếng hỏi, bà nãy thiên môn chấn động, hình như có ba tầng thiên địa, một tầng của huynh đệ ngươi, một tầng của Tử Linh địa ngục, một tầng hình như là của người khác. Là Tô Vũ ư? Cái gì? Thiên Khung Sơn chủ nhíu mày, Tô Vũ thật sự là tôn tử của ngươi à? Ông ta nghi hoặc nhưng không nói gì nữa, cũng không để ý tới Nhân Hoàng, người nói nữa thì ta cũng chỉ coi như ngươi đang đánh rắm. Tô Vũ nhanh chóng đuổi kịp Tử Linh chi chủ, Tử Linh chi chủ phía trước chạy rất nhanh, nhưng Tô Vũ lại bay nhanh đuổi kịp, hắn có chút oán trách, vì sao lại đấu thật như thế? Diễn kịch thôi mà. Liên quan quái gì đến ngươi? Tử Linh chi chủ cười lạnh, bổn tọa tung hoành thiên địa, chưa bao giờ thất bại. Tên không kia mà xứng làm ta bị thương ư? Không giết hắn đã là cho hắn mặt mũi rồi, nóng tính quá. Tô Vũ lắc đầu. Bại một trận thì làm sao? Ngươi không tự biết rằng nếu ngươi đánh tiếp thì sẽ rắc rối lắm à? Tử Linh chi chủ cười lạnh, nóng tính ư? Nếu là trước đây thì ta đã diệt cả nhà hắn rồi. Tô Vũ khuyên nhủ, giận dữ không tốt, muốn đối phó với bọn người kia đơn giản mà. Đánh bừa làm gì, không ổn đâu, bổn tọa không nhát gan như ngươi. Ta không thích nghe lời này đâu nhé. Tô Vũ cười híp mắt, cái này gọi là chờ thời cơ. Tử Linh chi chủ không cãi nhau với hắn, hắn ta hỏi, giải quyết xong chưa? Đại khái rồi. Tử Linh chi chủ kinh hãi, vậy mà giải quyết thật rồi ư? Hiệu suất quá nhanh. Môn cảm nhận được không? Không rõ ràng lắm, nhưng cảm nhận được thì sao? Tô Vũ không cho là đúng, lần này ngài gây chuyện như thế, dù người trong đây biết pháp xảy ra chuyện thì ai dám ra mặt nữa? Dù có người ra mặt thì bọn họ sẽ tin lời chúng ta nói ư? Mấy ngày tới ngài đừng gây chuyện, chờ đợi hội nghị cấm địa bắt đầu đi. Tử Linh chi chủ nổi giận, bổn tọa giỏi gây chuyện như ngươi chắc. Má nó, người nói ai đấy? Lão tử cắm rễ ở đây vô số năm tháng nhưng đánh nhau được mấy trận chứ? Tên nhãi nhà ngươi tới đây được mấy ngày mà đã đánh bao nhiêu lần rồi? Bổn tọa chỉ muốn an tĩnh chờ đợi thiên môn mở ra, trở về hoàn toàn dung hợp song thiên, ngươi thì sao? Ngày nào cũng bày trò. Đầu tiên là giết lạc hồn cốc chủ, diệt hồn chủ, giết chết ma tổ, hiện tại còn chơi chết pháp, lại còn định 7 ngày nữa mở hội nghị cấm địa, tên nhóc con nhà ngươi nói xem, rốt cuộc là ai đang gây chuyện? Tô Vũ giải thích, ta làm là có mục đích chứ đâu phải xính anh hùng. Tử Linh chi chủ bạo nộ, cút. Tô Vũ không thèm để ý, hắn nhìn thoáng qua Vĩnh Sinh Sơn, tính toán thời gian rồi nói, ta phải đi rồi, ta vội lắm, 7 ngày sau gặp lại, hãy hành động tùy theo hoàn cảnh, đến lúc đó ta sẽ lộ diện, không lộ mặt thì không thích hợp. Cứ vậy nhé. Hắn vừa dứt lời thì lập tức bay lên muốn rời đi. Tử Linh chi chủ khẽ nhíu mày, ta đã đáp ứng 7 ngày sau đi chưa? Tô Vũ không quan tâm, hắn nhanh chóng biến mất. Tổ tông ngươi! Tử Linh chi chủ thầm mắng. Tô Vũ không quan tâm Tử Linh chi chủ nghĩ gì. Điều gì nên làm thì đều phải làm thôi. Hơn nữa Tô Vũ tin rằng hắn ta sẽ đến. Trong thời đại đại loạn này, Tử Linh chi chủ là bá chủ một phương, hắn ta sẽ không ngồi yên xem biến. Có lẽ lần này số người tới tham gia sẽ vượt quá dự đoán nhiều. Thạch chưa bao giờ xuất hiện, Khung đã lâu không xuống núi, Không mới vừa bị đánh lui. Còn nữa, ai là người phát ngôn mạnh nhất của nhân môn trong thiên môn? Hắn còn chưa kịp xử lý Hắc Nguyệt, hơn nữa Hắc Nguyệt có biết không? Có lẽ gã biết, có lẽ không biết. Còn không thể tùy tiện giết Hắc Nguyệt, nếu không có lẽ người phát ngôn nhân môn sẽ biết. Ai mới là lão đại nhân môn tại đây? Thạch. Vị tồn tại đỉnh cấp không xuất hiện này có hiểm nghi rất lớn. Tô Vũ nhanh chóng bay đi, hắn đã nhìn thấy Vĩnh Sinh Sơn, giờ phút này Vĩnh Sinh Sơn rất an tĩnh. Khi Tô Vũ hạ xuống, sáu vị mạch chủ mang thương tích vội vàng không người hành lễ. Tô Vũ trầm giọng nói, pháp chủ trở về chưa? Đã trở về. Sáu vị mạch chủ đồng thời đáp lời, Vũ mạch chủ vội vàng báo cáo, pháp chủ nói ngài ấy đã bị thương, còn cần trấn áp thiên địa, chờ đợi hội nghị cấm địa mấy ngày sau. Vậy nên mọi sự vụ đều giao cho Nhật Nguyệt mạch chủ phụ trách. Ba gia hỏa kia đâu? Đều đã chết. Tô Vũ hơi kinh ngạc, động tĩnh không lớn, ta còn tưởng rằng không chết và chạy thoát rồi chứ, nhờ có pháp chủ. Vũ mạch chủ nói, quyền thánh suýt nữa đã chạy thoát, thực lực chúng ta không đủ, pháp chủ vừa vặn trở về, vạn pháp vực xuất hiện vây nhốt rồi đánh chết đối phương. Văn Vương bị thương không nhẹ, nhưng muốn đối phó với quyền thánh cũng bị thương không nhẹ thì vẫn có thể dễ dàng giết chết đối phương. Giờ phút này, sáu vị mạch chủ muốn nói lại thôi. Tô Vũ nhíu mày, có việc gì? Vũ mạch chủ ngẫm nghĩ rồi truyền âm, Nhật Nguyệt huynh, Văn Ngọc đã bị trấn áp, Võ Vương cũng vậy. Ngoài ra, Pháp Thiên cũng bị trấn áp. Lúc trước chúng ta bẩm báo một phen, ý của pháp chủ là chúng ta không cần nhọc lòng, cứ giao mọi chuyện cho Nhật Nguyệt đạo hữu xử trí. Vậy Pháp Thiên? Tô Vũ nghi hoặc nhìn nàng, người muốn xin tha cho gã à, trông ngươi không giống loại người như vậy. Người muốn gì? Nhật Nguyệt huynh đừng hiểu lầm, ý ta là, có phải thánh địa có quyết định gì không? Vĩnh Sinh Sơn có phải trở về thiên môn hay không? Sắp tới Nhật Nguyệt huynh sẽ định cư ở Vĩnh Sinh Sơn hay là? Tô Vũ vuốt cằm tự hồi một phen, sau đó hắn cười đáp, các ngươi sợ ta giết chết Pháp Thiên, sau đó bỏ chạy mặc kệ tất cả khiến các ngươi gặp xui xẻo chứ gì? Đúng. Chúng ta nghĩ vậy đấy. Dù sao gã cũng là con trai của pháp chủ, hiện tại gã bị Tô Vũ trấn áp, mọi người đều biết thân phận Tô Vũ không tầm thường, nếu hắn rời đi, pháp chủ giận chó đánh mèo lên bọn họ thì làm sao bây giờ? Lần này, sau khi trở về, pháp chủ có vẻ hơi khác trước. Hơn nữa thực lực Nhật Nguyệt cũng không bình thường, chỉ sợ đã có 31 đạo lực lượng, là một tồn tại đỉnh cấp. Nếu không dù Pháp Thiên vô dụng nhưng gã vẫn là cường giả 30 đạo, không thể bị hắn đánh một chưởng đã học máu như vậy. Tới lúc này, sáu vị mạch chủ có rất nhiều ý tưởng. Tỷ như Nhật Nguyệt là nhân vật cao tầng trong thánh địa. Hoặc Nhật Nguyệt căn bản không phải người thánh địa mà là tồn tại nào đó bọn họ không dám nghĩ đến. Hoặc là một ai đó khác. Tóm lại, những việc này đã vượt quá phạm vi bọn họ có thể giải quyết, vậy nên mấy người đều không nghĩ quá nhiều, bao gồm cả việc vì sao chỉ trấn áp Văn Ngọc và Võ Vương chứ không phải đánh chết. Làm vậy để lưu lại hậu hoạn cho chính mình sao? Vấn đề Văn Vương sống hay chết cũng không được nhắc tới. Còn nữa, pháp chủ bị thương, rốt cuộc ông ta bị thương nặng hay nhẹ? Mấy người không dám suy đoán y cả, làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình là được rồi. Tới lúc này, mấy người hoàn toàn không hiểu nổi thế cục Vĩnh Sinh Sơn. Dù bọn họ là nhân vật cao tầng trong Vĩnh Sinh Sơn, nhưng pháp chủ đã trở lại, ông ta lại giao hết quyền hành cho Nhật Nguyệt, chuyện này có nghĩa là gì? Pháp vốn không phải loại người như vậy. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện có kẻ giả mạo, bởi vì dù sao ông ta cũng là chủ nhân cấm địa vô cùng cường đại, nếu xảy ra chuyện thì động tĩnh chắc chắn sẽ không nhỏ, nhưng trận chiến của Tử Linh chi chủ quá âm, vậy nên động tĩnh bên này có vẻ không đáng kể. Mọi người cảm thấy không có khả năng pháp đã chết, có lẽ pháp chủ có suy tính khác thì sao? Dù thế nào, giờ khắc này, mấy người đều có chút hoảng loạn và sốt ruột, không biết tương lai sẽ ra sao. Tô Vũ mỉm cười, sợ cái gì? Chờ pháp chủ dung hợp Văn Ngọc thì tự nhiên sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tô Vũ cười thâm thúy, các ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Yên tâm đi, ta sẽ không để các ngươi gặp rắc rối. Chỉ cần hội nghị cấm địa thành công, pháp sư thúc trở thành người có quyền thế nhất của thế giới trong cửa này, khi ấy chúng ta không cần phải lo gì nữa. Lời hắn nói khiến mấy người không hiểu rõ ràng, chỉ hiểu một điều là nếu lần này thành công thì Vĩnh Sinh Sơn có khả năng sẽ trở thành tồn tại siêu nhiên một phương. Thuộc hạ đã biết, mấy người vội vàng gật đầu. Lần này để đánh chết ba vị cường giả và đối phó với hai người Văn Ngọc lúc trước, bọn họ đã bị thương không nhẹ, còn có vài người đã chết. Sáu vị mạch chủ không chết nhưng có hai. Ba vị tồn tại nhất đẳng đã chết, kẻ dưới nhất đẳng thì thương vong khoảng 10-20 người. Tô Vũ không quan tâm chuyện này. Bọn họ chết thì có sao? Ở thế giới trong cửa, trong đám người tục đạo trong thiên địa của hắn cũng có vài người đã chết. Lần trước hắn niết bàn, có người không chịu nổi đại đạo đột nhiên biến mất, bị trùng kích và tự bạo, Tô Vũ cũng không thèm để ý. Quy tắc nơi này chính là như thế, đây là một thế giới tận thế tràn đầy máu tanh và tử vong. Vậy nên Tô Vũ không thích nơi này chút nào, hắn không hy vọng vạn giới sẽ trở nên giống nơi này, dù vạn giới cũng có vô số điều xấu xí thậm chí là đáng ghê tởm nhưng nơi đó vẫn tốt hơn nơi này nhiều. Ở vạn giới, dù là đám vạn tộc đối địch thì vẫn có cảm tình. Hữu nghị, thân tình, tình cảm đồng tộc. Đám người thiên cổ vì chủng tộc mà có thể quỳ xuống xin tha, có thể đi xa tha hương. Đám người tiên hoàng vì để liên thủ tạo nên lực lượng phản kháng lớn nhất, mà có thể đoạn đạo vì đám người bình thường vốn lục đục với nhau. Còn ở đây thì chỉ có ích kỷ, hoàn toàn không có bất cứ cảm tình gì, Nhật Nguyệt có thể xem như người coi trọng tín ngưỡng nhất mà Tô Vũ từng gặp, những người khác thì. Ai mạnh kê đó là cha, không cần biết cường giả này có phải kê vừa giết chủ tử trước hay không. Dù hiện tại Tô Vũ nói với sáu vị mạch chủ biết rằng ta đã giết pháp thì chắc phản ứng của những người kia sẽ là thế này, phụ thân, hãy thu nhận ta đi, kẻ đó chết thì thôi, tuy vẫn còn những người thương con trai như Kiếm Tôn nhưng đó chỉ là số ít. Thiên Khung Sơn cũng có thể coi là dị loại, bởi vì vấn đề của Kiếm Tôn, Thiên Khung Sơn chủ đã vài lần cam chịu để Tô Vũ mượn lực, ông ta đối xử với Kiếm Tôn không tôi. Tô Vũ nhìn sáu vị mạch chủ, mở miệng nói, chuẩn bị đi, mấy ngày nữa hội nghị cấm địa sẽ bắt đầu, đừng để người ta chê cười. Tô Vũ bình thản ra lệnh, còn nữa, đánh nát toàn bộ lực lượng đại đạo của những người chết trận cho vào cấm địa. Pháp sư thúc bị thương, làm vậy để khôi phục được chút nào hay chút ấy rõ, mấy người vội vàng gật đầu. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi, đưa ta tư liệu cụ thể của ba cường giả nhân môn rõ. Tô Vũ gật đầu, ta đi thăm pháp sư thúc. Ngoài ra, hãy phong tỏa cấm địa 7 ngày, chưa đến ngày hội nghị bắt đầu, không được để bất cứ kê nào ra vào, người vi phạm giết không tha. Rõ, Tô Vũ nhanh chóng bay đến Vĩnh Sinh Sơn. Sau khi hắn rời đi, Tử Mạch chủ vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên truyền âm nói, các vị. Mấy người nhìn hắn ta, Tử Mạch chủ trầm mặc một hỏi rồi truyền âm nói, không có việc gì đâu. Chỉ hy vọng pháp chủ không sao cả. Mấy người khẽ biến sắc. Câu nói này thật sự mang hàm ý rất sâu xa. Pháp chủ. Bọn họ quay đầu nhìn lên núi, không ai nói gì. Không phải pháp chủ chỉ bị thương thôi sao? Chỉ cần nuốt văn ngọc thì ông ta sẽ nhanh chóng khôi phục đúng không? Tử Mạch chủ không nói gì nữa, nhưng sau lưng hắn ta mơ hồ thấm ướt mồ hôi lạnh, hắn ta không có gì để nói bây giờ cả. Nhưng pháp chủ. Là pháp chủ thật ư, hắn ta không dám nghĩ nữa. Hắn ta có thể xem như mạch chủ lão làng, đã quen thuộc với khí tức, bộ dáng của pháp chủ. Hắn ta trưởng khống tử đạo. Hắn ta còn già hơn Minh Thổ. Vì cường giả tu luyện tử linh đại đạo kia, hắn ta có sự cảm ứng cực kỳ nhạy bén đối với tử khí và sinh cơ. Sinh cơ của pháp chủ vừa trở về không đúng chút nào, nó không phải giật tán vì bị thương, mà là một loại biểu hiện của sinh mệnh lực có chút đặc thù, không còn cảm giác âm khí nặng nề, kẻ sống trong cửa dù mạnh thế nào thì vẫn có chút hương vị diệt vong. Nhưng trên người vị pháp chủ kia lại không có. Kỳ thật trên người Nhật Nguyệt cũng không có. Trước đó hắn ta nghĩ rằng đối phương đến từ thánh địa, là cường giả thánh địa nên có lẽ có chút đặc thù, vì dù sao có vẻ vị này có địa vị không thấp ở thánh địa. Nhưng ba nãy nhìn thấy trên người pháp chủ không còn cổ tử khí nhàn nhạt kia nữa, Tử Mạch chủ lập tức bị dọa sợ. Dù đối phương ngụy trang rất giống, thậm chí dùng vạn pháp vực đánh chết quyền thánh, những người khác đều hết lòng tin tưởng nhưng hắn ta không dám tin tưởng. Vạn pháp điện, cửa lớn rộng mở, Tô Vũ vào cửa lập tức nhìn thấy Văn Vương khôi phục bộ dáng vốn có, không ngụy trang thành pháp chủ nữa, trông y hơi suy yếu. Y mỉm cười nhìn về phía Tô Vũ. Không tâm sự với muội muội ngài à? Tô Vũ hơi ngạc nhiên. Văn Vương khẽ cười nói, còn nhiều thời gian mà, ta đã đưa vạn pháp sách cho nàng. Thật ra ngươi cũng có thể cắn nuốt nhưng ta lại không cho ngươi, mong rằng ngươi không để ý. Tô Vũ xua tay, không để tâm chuyện này. Hắn có thể cắn nuốt, hơn nữa có lẽ cắn nuốt xong sẽ có khả năng trùng kích cảnh giới cao hơn, nhưng hắn tới đây để cứu thời gian sư, để nàng nuốt thiên địa thì làm sao? Văn Vương thở dài, hao phí mấy ngàn năm, vạn giới cũng đã đi qua 10 vạn năm, nếu không phải lần này ngươi ra tay. Năm tháng trôi nhanh, giờ ta cũng già thật rồi. Tô Vũ cười hỏi, không già được sao? Văn Vương bật cười. Tô Vũ ngồi xuống bên án kỷ, ném một lọ rượu qua, muội muội ngài ủ đấy, hương vị không tồi, ta xin được mấy bình, cùng uống một chút đi, trước kia ta không thích uống, hiện tại hơi thích một chút rồi. Văn Vương nhận rượu, cười nói, quả thật nàng am hiểu phương diện này, trước kia ngươi gặp chúng ta thì đều sẽ gọi là tiền bối. Sao bây giờ nhắc đến nàng lại nói là muội muội ngài? Y cứ có cảm giác Tô Vũ đang mắng chửi. Tô Vũ uống một ngụm rượu rồi cười đáp, khi ta trăm cây ngàn đắng tới cứu nàng, nàng đang ăn sườn dê, khi ấy lòng kính ngưỡng nàng trong ta đã hóa thành tức giận. Còn tiền bối cái quái gì nữa? Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, ta nhẫn nhịn không đánh nàng một trận đã là nể tình lắm rồi. Văn Vương bật cười, nàng vẫn luôn vô tâm vô phế như thế, nàng đối xử với ta cũng vậy, ta ở đây mấy ngàn năm không phải là để cứu nàng sao? Kết quả vừa gặp mặt đã đòi vạn pháp sách, sau đó liền đuổi ta đi y giải thích, nhưng nàng không có ác ý gì đâu, tâm địa nàng thiện lương, từ nhỏ đã thích hoa hoa cỏ cỏ, ngay cả một con chó cũng không nổi giết. Tô Vũ phản bác, hoa cỏ là tinh nguyệt cổ động nàng trồng, khi giết người, giết vạn tộc xong có thể chôn thi thể làm chất dinh dưỡng cho hoa cô. Nàng thích phi cầu bởi vì phi cầu là con chó đa tài, có thể giúp nàng nấu cơm. Ta thấy chắc nàng chỉ biết ăn thôi, có lẽ đến chết cũng không quên được ăn. Văn Vương bật cười gật đầu, uống ngụm rượu rồi mở miệng, thân thể ta vỡ nát, giày cũng rách, e rằng ta không thể tiếp dẫn lực lượng thiên địa đến đây nữa, hiện tại ta duy trì được thực lực 31 đạo đã là không tôi. Sắp tới ta sẽ không đủ sức tham dự kế hoạch của ngươi. Y thở dài có chút phiền muộn. Đôi giày Tô Vũ mang đến cho y đã bị vỡ nát, thân thể cũng bị thương nghiêm trọng. Lúc trước có thể đánh với 32 đạo, hiện tại mà gặp thì chắc là không thể địch nổi. Không sao cả. Văn Ngọc hấp thu thiên địa, dù pháp tự bạo 70% lực lượng thì vẫn có thể nhanh chóng bổ sung lại, dù không đến 36 đạo nhưng cũng phải đến 35 đạo đúng không? Tô Vũ mỉm cười, khi đó không cần ngài nữa đâu. Văn Vương cười khổ, cảm thấy bất đắc dĩ, y tiếp tục uống rượu, uống một lát thì nói, hình ảnh ngươi quay lại. Cái gì? Văn Vương thở dài, cần gì phải vậy? Cái gì cơ? Văn Vương bất đắc dĩ cười nói, thôi thôi, ta không thừa nhận là ta thì sẽ không ai tin tưởng. Tô Vũ gật đâu, người bình thường nói ra thì không ai tin, nhưng ta thì khác, ta cực kỳ đáng tin. Văn Vương bật cười, y uống thêm mấy chén rồi hỏi, người tính thế nào? Liên thủ các đại cấm địa, Văn Ngọc làm lão đại dẫn dắt chúng ta giết Nhân Hoàng, giết Văn Vương, diệt vạn giới. Nghĩ quá đơn giản. Những người khác thì chưa biết, nhưng người cảm thấy những kẻ như không sẽ nghe lời ư, vậy ý ngài là gì? Tô Vũ nhìn về phía Văn Vương. Văn Vương tự hỏi, hơn nữa cuối cùng vẫn phải đi qua môn, không thu phục môn thì sớm muộn, y cũng sẽ bị vạch trần hành động giả mạo. Ta kiến nghị hội nghị cấm địa lần này đừng đánh lâu dài mà hãy thu hoạch xong liền đi. Tô Vũ khẽ nhíu mày. Văn Vương lại nói, ngoài ra phải thăm dò rõ ràng thực lực thiên môn, đây cũng là vấn đề mấu chốt. Còn có một vấn đề, đừng quên sự tồn tại của hai cánh cửa khác. Y nhìn về phía Tô Vũ, ta nghĩ là, tốt nhất hãy khiến ta môn xung đột, ta môn sắp mổ ra, không phải ngươi đã bắt được hắc ảnh kia sao? Y trầm giọng nói, nếu có thể thu phục hắn, giả mạo sứ giả nhân môn thì cũng sẽ có kết quả không tôi. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động, ý ngài là Văn Ngọc giả mạo pháp, người phát ngôn của thiên môn. Ngươi giả mạo người phát ngôn nhân môn. Hẳn là vẫn còn một vị người phát ngôn nhân môn chân chính ở đây, nhưng đối phương chưa chắc đã dám ngoi đầu, nếu kẻ đó lộ diện, ai sẽ tin hắn là người phát ngôn nhân môn chứ? Ai quy định nhân môn chỉ có một người phát ngôn? Tô Vũ nhíu mày, nhưng ta và Tử Linh chi chủ đang giả làm người một nhà, ta lại nói mình là người nhân môn. Thì sao? Văn Vương không cho là đúng, Tử Linh chi chủ liên quan đến nhân môn cũng là chuyện bình thường. Mục tiêu hiện tại của chúng ta không đơn giản chỉ là tiêu diệt vài cường giả trong thiên môn, mà còn phải khiến ta môn đối đầu với nhau. Đặc biệt là nhân môn, thiên môn không thể bị hao tổn quá lớn, nếu không. Người biết gì về nhân môn không? Có bao nhiêu cường giả? Có bao nhiêu siêu hạng? Kỳ thật nhân môn cũng có chút kiên kỵ thiên môn, nếu chúng ta giải quyết hết cường giả thiên môn thì nhân môn sẽ rất vui vẻ. Văn Vương tiếp tục nói, trong hội nghị cấm địa lần này, ta cảm thấy chắc chắn không thể thiếu người trong nhân môn. Còn nữa, ta cảm thấy đại diện của thiên môn chưa chắc chỉ có mình Pháp Tô Vũ gật đầu. Nhật Nguyệt chưa nói quá nhiều, trên thực tế gã cũng không hiểu biết nhiều về những tồn tại cấp bậc này. Văn Vương lên tiếng, còn một chuyện, tốt nhất lần này nên hóa giải mâu thuẫn giữa Tử Linh chi chủ và mọi người, Tử Linh chi chủ bị bài xích chủ yếu do có liên quan đến vạn giới. Nhưng nếu hắn cũng thành người trong nhân môn, mọi người cùng nhau đối phó vạn giới thì sẽ không có xung đột lớn nữa, còn những kẻ đã bị giết thì sao? Người ta đã chết rồi, còn ai thèm để ý nữa không? Tô Vũ sờ cằm, nhân môn ư, cũng đúng, nhân môn quá thần bí, xếp nhân thủ khắp nơi, Văn Vương cảm thấy trong đám chủ nhân cấm địa có bao nhiêu người là thuộc hạ của nhân môn. Không đoán được, Văn Vương thở dài, ta cũng biết quá ít về nhân môn trong ta môn, nhân môn thần bí nhất. Chưa từng nghe nói có kẻ nào là người nhân môn chân chính, phần lớn đều là người phát ngôn, bị nhân môn mê hoặc là nhận chút lợi ích rồi bán mạng cho nhân môn, nhưng đã có ai từng gặp người nhân môn chân chính chưa? Hai người đang nói chuyện, một người đột nhiên xông ra, Võ Vương thấy Tô Vũ thì cười lớn, Tô Vũ, ta thoát khỏi ngươi rồi. Tô Vũ nhìn hắn một cái, không thèm để ý, chỉ tùy ý nói, ngài hoàn toàn thoát khỏi đã rồi nói. Hiện tại mới chỉ là nạp đạo trong thời không trường hà vào trong cơ thể thôi. Còn nữa, hiện tại ngài và Văn Vương là anh em cùng cảnh ngộ, đều chỉ có thực lực 31 đạo, ta cảm thấy nếu đại chiến diễn ra thì không dùng được các ngài đâu. Hai vị lão nhân liếc nhau, đều cảm thấy bất lực. 31 đạo? Không dùng được chúng ta? Sao lại đã kích người ta như thế? Tô Vũ mặc kệ bọn họ, vuốt cằm nói, còn nữa, lần này tốt nhất phải dụ Thiên Khung Sơn chủ đến. Ta muốn nói chuyện với Nhân Hoàng một chút, thực lực ngài ấy sụt giảm quá nhiều. Để ta xem có thể kiếm được gì giúp ngài ấy khôi phục hay không. Lần này giết không ít người, chắc phải có gì đó bồi bổ đại đạo của ngài ấy, không cần quá lo lắng cho đại ca Văn Vương không quá để ý. Nếu hắn đã về vạn giới thì khôi phục thực lực không khó, hắn cũng đã có an bài trong địa môn, người trong đó sẽ cho hắn tài nguyên. Hiện tại hắn mở cửa, tán gẫu với Thiên Khung Sơn Chủ suốt ngày. Tốt nhất là phải để phòng Thiên Khung Sơn Chủ, đừng mắc mưu của kẻ nọ. Người cảm thấy Thiên Khung Sơn Chủ cho ngươi mượn lực mấy lần chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi ư? Tô Vũ sửng sốt. Có khả năng là do đại ca ảnh hưởng. Văn Vương cười nói, đồng hóa trong ngấm ngầm rất đáng sợ. Đạo của đại ca, dù là ta thì cũng không muốn chọc đến. Nếu Thiên Khung Sơn Chủ vẫn luôn ngây ngốc để hắn mở thiên môn như vậy thì cứ chờ xem, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Đại đạo của hắn ảnh hưởng trong thâm lặng chứ không phải cưỡng chế, nó sẽ thẩm thấu từng chút một. Tô Vũ kinh hãi, đúng là ta nghe nói gần đây Thiên Khung Sơn Chủ luôn mở thiên môn, còn ôm một đại ấn. Tô Vũ hít sâu một hơi. Má nó, đó không phải là Nhân Hoàng ấn chứ? Nếu là Nhân Hoàng ấn thì... Trời ạ, đó chính là trung tâm thiên địa của Nhân Hoàng, tràn đầy lực lượng trách nhiệm đại đạo. Nếu thế, dù Thiên Khung Sơn Chủ cường đại nhưng suốt ngày tiếp xúc với phần trung tâm thiên địa nồng đậm nhất như thế thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nói thật, Tô Vũ cũng không dám coi thường lực lượng đại đạo của Nhân Hoàng. Văn Vương lại còn sợ đến nỗi không dám tiết lộ thiên địa của mình giấu ở đâu. Hiện giờ có kẻ ngốc suốt ngày để lực lượng Nhân Hoàng ảnh hưởng, Thiên Khung Sơn Chủ không ra tay với Tô Vũ có lẽ thật sự không đơn thuần chỉ vì kiếm tôn, mà còn có khả năng là đã bị ảnh hưởng trong vô thức. Văn Vương cũng cười, với tính cách của đại ca, hiện tại tuy rằng không thể nhúng tay vào chuyện của thế giới trong cửa nhưng nếu đã mở cửa như vậy thì chắc cũng định ảnh hưởng đến tên kia. Ta cảm thấy nếu Thiên Khung Sơn Chủ cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xong đời sớm thôi. Tô Vũ cười, vậy đúng thật là không còn lời nào để nói, không trách được ai, bản thân ông ta muốn mở ra mà, nhưng ta nghĩ chắc thứ ông ta cầm không phải Nhân Hoàng, dám cầm cái thứ này thì đúng là tự tìm chết. Kỳ thật Nhân Hoàng ấn ảnh hưởng không lớn. Tô Vũ lắc đầu, Nhân Hoàng ấn đã thành trung tâm thiên địa của Nhân Hoàng, vậy thì ảnh hưởng có lớn hay không? Cò Văn Vương run run, sau một lúc lâu mới nói, nếu Thiên Khung Sơn Chủ giữ nó thì đúng là tự tìm chết. Thực lực đại ca rất mạnh, bản chất lực lượng rất cao, dù bị thương thì vẫn có thể ảnh hưởng đến đối phương. Giờ khắc này, hai người liếc nhau, đều yên lặng đồng tình cho khung. Ông ta thật sự đang cảm Nhân Hoàng chơi, à cái này chơi không vui đâu. Cùng lúc đó, Thiên Khung Sơn. Thiên Khung Sơn Chủ tiếp tục thưởng thức Nhân Hoàng ấn, gần đây ông ta và đại ấn này như hình với bóng, vẫn luôn cầm nó nghiên cứu. Nghiên cứu một lát, ông ta mở miệng nói, ta cảm thấy đại ấn này có khả năng thật sự được chế tạo từ vạn đạo thạch, người lấy từ đâu ra? Còn nữa, lực lượng trong đại ấn này không giống lực lượng khí vận lắm. Ông ta nghi hoặc, Nhân Hoàng ấn của ngươi hơi lạ. Dường như Nhân Hoàng đang bận chuyện gì đó, một lát sau mới đáp lời, cái gì lạ? Thiên Khung Sơn Chủ nhíu mày, mơ hồ có lực lượng đặc thù ảnh hưởng đến ta. Nhân Hoàng không thèm để ý, lúc nào chẳng vậy, tiếp xúc lâu với lực lượng khí vận và lực lượng sứ mệnh của nhân tộc thì ngươi sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác nhân tộc là người một nhà. Đây cũng là trách nhiệm của Nhân Hoàng. Không thì ngươi cho rằng ai cũng có thể làm Nhân Hoàng ư? Thì ra là thế. Thiên Khung Sơn Chủ đã hiểu, ông ta hơi ngạc nhiên, vậy giữ Nhân Hoàng ấn lâu thì sẽ tự nhiên sinh ra hảo cảm với nhân tộc ư? Sao ta biết được, ta vẫn luôn yêu nhân tộc. Chỉ có mình ta dùng đại ấn này, người khác chưa bao giờ động đến, sao ta biết ngươi có hảo cảm với nhân tộc hay không? Nhân Hoàng vội vàng thúc giục, ngươi đừng nói nhảm nữa, ta đã cướp được vạn đạo thạch rồi, ngươi trả đại ấn cho ta, ta cho ngươi vạn đạo thạch. Thiên Khung Sơn Chủ không vui, gấp cái gì? Sợ bổn tòa phá hủy nó chắc? Thiên Khung Sơn Chủ bình thần nói, để ta giữ thêm mấy ngày nữa rồi sẽ trả cho ngươi. Đúng rồi, hình như trong đại ấn của ngươi còn ẩn chứa không ít lực lượng đại đạo, đó là lực lượng đại đạo của chính ngươi hay là lực lượng vạn đạo vốn có của vạn đạo thạch? Hừ, sao ta có thể nói cho ngươi được? Nhanh đổi đi. Ta đã nói rõ với ngươi từ trước rồi không vội. Thiên Khung Sơn Chủ vẫn bình tĩnh trả lời, ngươi gấp gáp như vậy là sợ bị ta phát hiện bí mật gì ư? Hồi lâu sau Nhân Hoàng mới đáp, hiện tại ta đang bận, không có thời gian để ý tới ngươi, ta xong việc thì ngươi phải trả ta đấy. Ngươi làm việc của mình đi. Thiên Khung Sơn Chủ xua tay, lười nói tiếp với y, ông ta tiếp tục nghiên cứu đại ấn. Ông ta cảm thấy Nhân Hoàng ấn rất thần bí, không quá để ý đến lực lượng đặc thù ảnh hưởng đến mình. Nắm giữ Nhân Hoàng ấn thì sẽ tự nhiên có hảo cảm với nhân tộc cũng là chuyện bình thường. Không thì sao người ta có thể làm Nhân Hoàng được? Giờ khắc này, trong vạn giới, Nhân Hoàng thật sự rất bận, đương nhiên y vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi để mắng một câu, ngu ngốc. Ta bảo ngươi trả mà ngươi không trả thì cứ tiếp tục giữ nó đi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải khóc. Tên nhóc Tô Vũ kia đã tiến vào 32 đạo, gần đây y vội vàng khôi phục thực lực, chỉnh đốn vạn giới, bồi dưỡng mọi người lại còn phải chạy khắp nơi. Nhân Hoàng nhanh chóng bay về phía địa môn. Địa môn đang có dấu hiệu sống lại. Khi Nhân Hoàng tới gần, Địa môn truyền ra chút dao động, Nhân Hoàng cảm nhận một chút rồi cười nói, mở ra khe hở cho ta được không? Lão địa, trong tam môn, ngươi yếu nhất, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa từ dáng vẻ của ngươi thì hình như trước đó đã từng bị đả thương, năm đó chúng ta mở ra một cái khe rất nhẹ nhàng. Ngươi thảm thật, hay là hợp tác một phen đi? Địa môn hơi dao động một chút, Nhân Hoàng cười nói, ngươi chưa nghĩ xong cũng không sao, đúng rồi, giúp chút đi, sắp tới người của ta muốn đi vào một chút, ta rảnh thì cũng sẽ vào xem. Tự ngươi mở ra thì mọi chuyện dễ thương lượng, không mở thì chúng ta cũng dễ thương lượng. Gần đây thực lực ta khôi phục không ít, đánh cường giả thì khó, đánh ngươi cũng khó, nhưng có thể khiến ngươi khó chịu hình như. Địa môn trầm mặc một hỏi, sau đó có dao động nhẹ nhẹ tản ra. Nhân Hoàng cảm ứng một lúc rồi cười lớn, không nhiều đâu, mấy chục vị chủ nhân quy tắc thôi, vào chơi một vòng liền ra. Đừng cự tuyệt, ta không đánh được thiên môn và nhân môn, nhưng ngươi thì ta có thể suốt ngày dẫn ngươi tới tấn công đấy, có tin không? Địa môn không dao động nữa. Tọa lạc ở vạn giới vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm. Ưu điểm là tiện mở cửa, nhược điểm chính là bị đánh cũng tiện. Nhân Hoàng không để ý đến hắn ta, y nhanh chóng biến mất, y vẫn còn nhiều việc phải làm, Tô Vũ gây ra động tĩnh không nhỏ, y cũng không thể nhàn rỗi, ít nhất phải chỉnh đốn vạn giới thỏa đáng trước khi đám người Tô Vũ ra ngoài. Nhân Hoàng đến hạ giới. Lam Thiên có Lam Thiên hiện lên, y có chút nghi hoặc. Nhân Hoàng tìm mình làm gì? Giao cho ngươi một nhiệm vụ tương đối gian khổ. Lam Thiên mỉm cười, mời ngài phân phó đi tìm Võ Hoàng, bảo hắn mở thiên môn ra cho ngươi thọc hả? Lam Thiên ngẩn ra, ngài nói gì vậy? Nhân Hoàng giải thích, ngươi đem lực lượng thiên địa thẩm thấu vào trong thiên môn của hắn ở ngay gần thiên môn thật. Ngươi rảnh rỗi thì qua đó đi dạo một chút, bên kia gần đây rất loạn, không ai đến đó cả. Lực lượng thiên địa của ngươi thẩm thấu đến đó chỉ có một nhiệm vụ, đó là quấy rầy thiên môn thật. Không có việc gì thì đưa lực lượng đến đó một chút. Còn nữa, nếu có thể thì hãy giả mạo Tô Vũ của vạn giới. Ngoài ra, nếu bên kia có dao động kịch liệt, chiến đấu xảy ra thì ngươi hãy dồn sức thẩm thấu lực lượng cho ta. Lam Thiên bật cười, Tô Vũ đang gây chuyện ở bên trong ư đương nhiên. Lam Thiên hiểu rõ, yên tâm đi, không thành vấn đề, dù ta không buông xuống thì vẫn có thể gây rắc rối. Y đã hiểu ý Nhân Hoàng. Nhân Hoàng lại nói, còn nữa, gọi cả Thư Linh theo, khi cần thì truyền Thư Linh qua đó. Có lẽ thực lực Văn Lão Nhị không bằng trước, ta xem thiên địa của hắn, e rằng đôi giày Tô Vũ chuyển qua đó đã nát rồi. Nhân Hoàng ngẫm nghĩ lẩm bẩm, có khả năng pháp bị xử lý, thiên địa Lão Nhị đã chấn động khi đó. Y kết hợp các yếu tố cả trong và ngoài, dù không ở đó thì vẫn có thể phỏng đoán ra rất nhiều điều, nhưng hiện tại chưa nghe tin có kẻ nào bị xử lý, vậy có khả năng sẽ có kế hoạch giả mạo. Nhưng giày của Lão Nhị đã nát, thực lực e rằng không đủ dùng, phải đưa Thư Linh qua đó mới được. Lam Thiên không ngừng gật đầu, y hỏi, còn chuyện gì nữa không? Nhân Hoàng trầm tư một chút mới mở miệng, tạm thời chỉ có vậy thôi, khi nào có việc ta sẽ lại báo cho ngươi, còn nữa, hãy nhớ kỹ mục đích chủ yếu là quấy rầy thiên môn thật. Nếu đối phương bùng nổ thì ngươi phải nhanh chóng trốn thoát, ta hiểu thật thú vị. Gần đây Lam Thiên chỉ bận củng cố thực lực, thời gian còn lại thì rất nhàn rỗi. Nhân Hoàng không nói gì nữa, y nhanh chóng biến mất. Lam Thiên cười một tiếng rồi cũng nhanh chóng đi ngược dòng tìm những người khác, hiện giờ những người đó cách nơi đây cũng không xa. Điều này chứng tỏ tam môn đã sắp mở ra. Trong thiên môn, trong một cấm địa, khi đám người Tô Vũ đang chuẩn bị, một vị cường giả đang nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Đại nhân, ngoài cửa, có người nhẹ giọng gọi. Cường giả hơi nhíu mày, cửa đại điện trực tiếp mở ra. Một đạo hắc ảnh nửa quỳ nhanh chóng nói, đại nhân, lúc trước Vĩnh Sinh Sơn gây ra động tĩnh rất lớn, triệu hoán các vị cường giả tiến đến trợ chiến. Kết quả hình như mấy người quyền thánh đều đã ngã xuống. Cường giả hờ hững, sau một lúc lâu mới hỏi, ngã xuống như thế nào? Tạm thời không biết, Hắc Nguyệt không truyền tin tức về, Vĩnh Sinh Sơn đang phong bế, nghe nói có thể là Pháp đã bị thương khi giao thủ với Văn Vương. Nhưng hiện tại không ai có thể ra vào nên tin tức khó có thể truyền ra. Hắc ảnh thấp giọng hỏi, đại nhân, có cần nghiêm tra hay không? Bi xuống đi. Rõ, hắc ảnh nhanh chóng biến mất. Sau khi người kia rời đi, lão nhân mở mắt, ánh mắt lãnh lệ lộ về chân chờ, đã chết rồi ư? Pháp triệu người hỗ trợ, muốn diệt Văn Vương trước rồi mới cắn nuốt trung tâm của Văn Ngọc, hắn đã thành công hay là thất bại? Sao mấy người quyền thánh lại chết? Hắc Nguyệt đang làm gì? Dù sao quyền thánh cũng là cường giả 31 đạo đỉnh cấp, còn là chủ nhân cấm địa, nhưng hình như động tĩnh không lớn, quyền vực có rách nát hay không cũng không ai biết được, nếu không chú ý thì chỉ sợ cũng không biết quyền thánh đã chết. Đúng lúc này, đại điện không người đột nhiên vang lên tiếng cười, dù kết quả ra sao thì vẫn phải đến Vĩnh Sinh Sơn một chuyến. Nếu được thì tốt nhất là gặp Tô Vũ một lần. Không biết Tô Vũ này có phải Tô Vũ kia hay không? Tô Vũ? Người tử linh địa ngục kia ư? Đúng, lão nhân nói chuyện với không khí, trong không khí dần hiện ra một đạo hư ảnh cực kỳ hư ảo. Lão nhân trầm mặt một hỏi, người đang nói đến Tô Vũ ở vạn giới kia tư? Đúng, Hư Ảnh gật đầu, ta hoài nghi Tô Vũ ở đây chính là vị kia, nhưng ta không thể xác định, bởi vì Tô Vũ nơi đây đã tiến vào 32 đạo, là một vị cường giả siêu hạng hợp nhất. Còn Tô Vũ vạn giới, theo tình báo lần trước thì hắn còn chưa đến 16 đạo đã bao lâu rồi? Lão nhân hỏi. Hư Ảnh ngẫm nghĩ rồi đáp, chưa lâu. Tính theo thời gian ở đây thì mới nửa năm. Lão nhân không còn gì để nói. Nửa năm ư, ý ngươi là, một kê ở vạn giới nửa năm trước còn chưa phải 16 đạo mà sau khi tới đây không đến nửa năm đã bước vào 32 đạo ư, ngươi đùa à? Hư Ảnh lại cười nói, đừng khinh thường Tô Vũ, có lẽ người này chính là khí vận vạn giới chi tử, là chú cứu thế do thời đại sinh ra để tự cứu. Tồn tại như vậy càng đánh càng mạnh, sẽ không dễ dàng ngã xuống. Ta vốn cho rằng chú cứu thế của vạn giới là Nhân Hoàng, là Văn Vương. Kết quả người này lại cuộc khởi ở giai đoạn cuối cùng, cuộc khởi ở những năm cuối của thời đại này, tốc độ vượt quá sức tưởng tượng. Lão nhân hỏi lại, vậy nên ngươi hoài nghi hắn ư? Nhưng nếu là hắn thì sao lại dễ dàng bại lộ tên thật như vậy? Đôi khi thật thật giả giả mới khiến kẻ khác không đoán được chân tướng. Có lẽ đây chính là mục đích của hắn. Có vẻ Hư Ảnh rất hiểu Tô Vũ, nếu là Tô Vũ thì có khả năng đã có kế hoạch nào đó. Mấy người quyền thánh ngã xuống có liên quan đến hắn hay không? Hình như hắn kế thừa một chút truyền thừa của Văn Ngọc. Nếu hắn tới đây thì có chủ động cứu viện Văn Ngọc hay không? Lão nhân khẽ nhíu mày, một tu giả nửa năm trước còn chưa đến 16 đạo. Hư Ảnh bình thản lên tiếng, trong tình huống vạn giới phong tỏa mà hắn có thể siêu việt mọi người trong thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa, hắn đã khai thiên địa, chỉ cần có đủ thời gian thì tự nhiên có thể nhanh chóng cường đại. Mà Tô Vũ nơi đây cũng khai thiên địa. Thiên địa ở vạn giới không giống thiên địa nơi đây. Thôi, ta không tranh cãi với ngươi. Nếu ngươi hoài nghi thì chắc chắn cũng có lý do. Mấy ngày sau hội nghị cấm địa sẽ diễn ra Vĩnh Sinh Sơn. Ta cũng sẽ đến đó, có khả năng Tô Vũ cũng sẽ đến. Lần này, mục tiêu của Pháp là đánh chết Văn Vương, cắn nuốt Văn Ngọc. Mà mục đích của chúng ta là đối phó Tử Linh Chi Chủ và Tô Vũ. Hắn có phải Tô Vũ vạn giới hay không thì đều như nhau. Hư Ảnh khẽ gật đầu nhưng vẫn khuyên, hãy cẩn thận, đặc biệt là việc mấy người quyền thánh xảy ra chuyện có lẽ có quan hệ với hắn, Pháp. Cũng phải đề phòng hắn, tránh để xảy ra việc ngoài ý muốn. Lão nhân bật cười, dù sao Pháp cũng là cảnh giới hợp nhất, còn là môn đỏ đắc ý của vị kia. Chuyện của quyền thánh có lẽ là do Pháp trở mặt, có lẽ vì đám người kia. Chuyện này thực sự có quan hệ với Tô Vũ sao? Lão nhân cảm thấy Hư Ảnh coi trọng Tô Vũ cũng không sao, nhưng hù dọa chính mình mà đề cao đối thủ như vậy thì không tốt. Một tu giả nửa năm trước còn chưa 16 đạo mà ngươi lại coi trọng như vậy. Ngươi đang cố ý hù dọa ta ư, để ta cảm thấy vạn giới khó đối phó, cần nghe lời ngươi ư? Ngươi cứ chú ý đi là được. Hư Ảnh không nói nữa, ông ta biết đôi khi nói nhiều cũng không có tác dụng gì, nói quá nhiều còn khiến người nghe phiền chán lại còn không tin. Mà cũng đúng thôi, một tu giả nửa năm trước còn chưa đến 16 đạo, dù được khen ngợi thế nào thì cường giả trên 32 đạo cũng sẽ không để ý đến. Nhưng Hư Ảnh vẫn cảm thấy chuyện này có khả năng liên quan đến Tô Vũ. Ông ta không nhắc lại nữa, có lẽ khi gặp sẽ biết. Tô Vũ không biết chuyện này, nhưng hắn biết hiện tại khắp nơi đều đang sóng ngầm mãnh liệt. Tam môn sắp mở ra, các đại cường giả đều có tính toán của bản thân. Bản thân hắn đã bước vào 32 đạo, song thiên hợp nhất, tuy rằng không hoàn toàn dung hợp nhưng cũng chỉ đến được 34 đạo, hắn vẫn còn một đoạn đường phải đi để đạt tới cảnh giới vô địch chân chính. Thực lực mới là căn bản. Đương nhiên đầu óc cũng rất quan trọng, nếu chỉ có thực lực mà không có đầu óc thì cũng không thể thành công. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, thực lực Tô Vũ khó có thể tiếp tục tăng lên. Dù hắn dung hợp cả 6 mạch chủ Vĩnh Sinh Sơn vào thiên địa thì cùng lắm là gia tăng thêm một đạo lực lượng, càng lên cao sẽ càng khó. Nếu không, Tử Linh Chi Chủ đã đến siêu hạng từ lâu sẽ không kẹt lại ở 35 đạo đến tận bây giờ. Trong đám chủ nhân cấm địa lâu đời, có những kẻ sau khi tiến vào 32 đạo thì không bao giờ tăng thêm nữa. Sau 32 đạo, nạp đạo nhập thể, tiến bộ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong lúc Tô Vũ đang uống rượu cùng hai người Văn Vương, một thanh âm truyền đến, ta muốn dung hợp thiên địa, đến xem không? Đó là giọng thời gian sư, nàng đã dùng thời gian 3 ngày để khôi phục. Giờ phút này, chỉ còn 4 ngày nữa là hội nghị cấm địa sẽ diễn ra. Hôm nay, thời gian sư muốn dung hợp thiên địa, nàng đã tranh đấu với Pháp nhiều năm, cuối cùng nàng đã thắng. Văn Vương nhìn Tô Vũ, đi xem không? Tuy rằng không phải khai thiên, nhưng đây là dung hợp toàn bộ thiên địa, có lẽ quan sát một chút cũng sẽ có thu hoạch. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, vậy đi xem thôi. Ta cũng muốn xem sau khi dung hợp toàn bộ thiên địa, nàng có thể đạt tới thực lực nào. Nếu có thể đạt tới 36 đạo thì lời rồi, nếu không được, chỉ có 35 đạo thì e rằng không thể địch lại một vài cường giả tỷ như Không, Thạch, Khung. Trước đây Khung là 35 đạo, nhưng đó là chuyện của mười mấy vạn năm trước ở vạn giới, hiện tại thì không rõ lắm. Không thì có thể áp chế Tử Linh Chi Chủ phải hợp nhất song thiên mới chiến thắng được đối phương, điều này chứng tỏ đối phương mạnh hơn 35 đạo. Lúc trước Pháp muốn cắn nút thời gian sư chính là để tiến thêm một bước, trở thành tồn tại có thực lực như vậy. Nhưng vấn đề là thời gian sư không tiếp thu toàn bộ thiên địa, hơn nữa Pháp đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, thời gian sư có thể cường đại đến mức nào thì vẫn chưa biết được. Tô Vũ, Văn Vương và Võ Vương cùng nhau đi xuống lòng đất, dường như tiến vào một thế giới khác, bên ngoài là cấm địa, còn dưới đất mới là thiên địa. Nơi đây như một không gian khác, diện tích rộng lớn vô biên, xuân ý đạt đào, có hoa có cỏ, hơn nữa còn có rất nhiều động vật, có vẻ thời gian sư đã thả trại chăn nuôi của mình ra. Giờ phút này, ở trung ương thiên địa, thời gian sư mặc áo bảo trắng, tóc dài buộc lên đơn giản, trên mặt là nụ cười sáng lạn, trông rất hoạt bát. Thời gian sư là người rất hiếu động. Nàng du đãng vạn giới, lang thang trong thời gian trường hà, nàng như một con thuyền cô độc, thấy nơi nào có người sắp chết liền đi nhặt xác. Nàng cũng là một tồn tại đáng sợ, bị các cường giả đỉnh cấp vạn giới kiêng kỵ nhiều năm. Rất nhiều người vẫn còn sợ hãi. Tô Vũ không có cảm giác ấy, hắn cũng không cần sợ hãi. Hơn nữa, Tô Vũ cũng biết chưa chắc tất cả mạng người đều do thời gian sư giết, cũng có thể là ngục vương giả mạo nàng gây ra. Giờ phút này, thấy mấy người Tô Vũ tới, thời gian sư tươi cười sáng lạn gọi, ca ca, Thái Sơn ca ca. Tô Vũ tiểu bằng hữu. Tô Vũ mỉm cười không hề tức giận, hắn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đạm nhiên, qua câu rút ván à lúc trước thái độ của ngươi không thế này thời gian sư cười sáng lạn, ngươi già cỗi như thế, không vui gì cả. Già cỗi. Tô Vũ già cỗi sao? Không hề, nhưng khi nhìn thấy thời gian sư thì hắn luôn nhớ tới cảnh nàng khóc thút thít và lúc ăn sườn dê, cứ thấy nàng là hắn bực mình, không thể có sắc mặt tốt được. Thời gian sư cười hì hì, có cảm giác còn khó tính hơn cả ca ca ta, không thể cười nhiều hơn à. Tô Vũ mỉm cười vô cùng sáng lạn nhìn chằm chằm thời gian sư, nàng lập tức sững sờ, sau một lúc lâu mới uể oi nói, thôi, ngươi cười gian lắm, y như lúc đám ca ca ta làm chuyện xấu. Văn Vương bật cười, nói vớ vẩn. Đây là cười thiện ý, người đọc sách sao lại làm việc không văn nhã được. Tô Vũ yên lặng gật đầu. Thời gian sư không để ý tới bọn họ, hai quyển sách hiện lên, một quyển là Vạn Pháp sách, một quyển là Thời gian sách. Thiên địa của Pháp không có nhiều đại đạo lắm nhưng rất mạnh. Thời gian sư nhìn về phía Tô Vũ, thiên địa của Pháp giống của ca ca ta và Tĩnh Vũ đại ca. Còn thiên địa của chúng ta thì là nhiều mà tạp, không tỉnh thông gì cả. Vậy nên chúng ta cần những người khác bỏ thêm lực lượng đại đạo vào, còn ca ca ta và Tĩnh Vũ đại ca thì không cần bởi vì bản thân đại đạo của bọn họ đã không yếu. Thời gian sư lại nói. Nói thẳng ra thì tiềm lực của thời gian vạn đạo sẽ lớn hơn, nhưng thực lực chưa chắc đã mạnh. Tô Vũ yên lặng gật đầu. Đạo của hắn quả thật cùng loại với thời gian sư, nhưng có lẽ trung tâm đại đạo vẫn có chỗ khác nhau. Tô Vũ cười hỏi, trung tâm đại đạo của ngươi chẳng lẽ là ăn ư? Thời gian sư không vui, đang luận đạo mà. Đừng nghĩ đến ăn. Tô Vũ câm nín. Thời gian sư tiếp tục nói, khi Pháp khai thiên địa thì hắn không khai nhiều đạo lắm, hắn vẫn luôn muốn cắn nuốt ta chính là vì một vài hạt giống đại đạo trong thời gian sách, cũng tức là căn cơ đại đạo. Còn lực lượng đại đạo trong thời gian sách bản chính có cái bọn họ gọi là lực lượng dương gian. Nếu cắn nuốt dung hợp thì âm dương sẽ hợp nhất, đại đạo sẽ càng mạnh. Tô Vũ gật đầu. Văn Vương cũng gật đầu nói, vậy nên hiện tại ngươi dung hợp thiên địa thì cũng là song thiên hợp nhất. Thời gian sư lắc đầu, không hẳn, kỳ thật ta không thích dung hợp đạo của Pháp. Thứ nhất là không muốn đánh võ cân bằng đại đạo trong thời gian sách, thứ hai là muốn tiến hành phân tách. Tô Vũ và Văn Vương đều khẽ nhíu mày. Thời gian sư cười nói, ý của ta là bổ sung lẫn nhau, hủy diệt lẫn nhau. Tô Vũ nổi hứng thú, có ý gì? Pháp có hơn 100 đại đạo, mỗi đại đạo đều rất cường đại. Nàng nhìn Tô Vũ, kỳ thật ta đã tra xét lực lượng thiên địa của ngươi một phen, nhưng đại đạo chênh lệch rất lớn, hơn nữa lực lượng đại đạo của chúng ta khá tương đồng. Ta có một ý tưởng. Không phải hiện tại ngươi khai 720 đại đạo âm phủ sao? Vậy cố gắng gom đủ 720 đại đạo âm phủ cường đại cho ngươi, ngươi có thể rút ra một vài đại đạo của Pháp mà ngươi không có. Còn những đại đạo ngươi từ bỏ cũng là thứ ta cần, có thể nạp vào hệ thống đại đạo của ta. Nàng nhìn về phía Văn Vương, còn ca ca ta có thể tận dụng phế phẩm. Khóe miệng Văn Vương run rẩy. Thời gian sư không thèm để ý thái độ của y, nàng tiếp tục nói, Tô Vũ, đại đạo nhiều hay cường đại đều không quan trọng, mấu chốt là phải cân bằng. Đây gọi là lý luận thùng gỗ, ngươi có vào đạo quá yếu thì có thể ảnh hưởng tới toàn hệ thống, có vài đạo quá mạnh thì cũng chưa chắc đã phát huy ra được toàn bộ lực lượng đại đạo. Tô Vũ khẽ gật đầu nhưng vẫn nhíu mày nói, nhưng dù thế thì cũng không thể khiến tất cả cân đối. Thời gian sư thở dài, đương nhiên là không được rồi. Nhưng có phải ngươi tu luyện đại đạo quá nhiều nên quên công pháp rồi không? Tô Vũ ngẩn ra. Thời gian sư lại nói, ngươi khai thiên bằng thân thể, dùng 360 nguyên khiếu, 360 thần khiếu khai thiên. Tô Vũ, một khiếu một đạo không phải dùng như ngươi. Ngươi đã từng học công pháp chưa? Ánh mắt Tô Vũ sáng lên, thời gian sư cười hỏi, đã hiểu chưa? Tô Vũ bừng tỉnh, về mặt chấn động, sau một lúc lâu mới gật đầu, ngươi cảm thấy như vậy cũng được ư, đương nhiên. Ngươi từng học ngũ hành thần quyết chưa? Tô Vũ gật đầu. Ngươi còn biết cả ngũ hành thần quyết thì đương nhiên cũng biết 36 thần khiếu có thể hợp nhất, có thể phân có thể hợp, ngũ hành hợp nhất chính là một bộ ngũ hành thần quyết hoàn chỉnh. Vậy ta hỏi ngươi, năm tu giả 36 thần khiếu liên thủ cường đại hơn hay một cường giả tu 180 thần khiếu ngũ hành thần quyết cường đại hơn? Đương nhiên là 180 thần khiếu cường đại hơn. Tô Vũ đáp lại mà không cần suy nghĩ. Thời Gian Sư lại cười nói, thần khiếu ẩn chứa năng lượng giống nhau, vì sao lại tách ra thành 5 cái, tại sao nó không cường đại bằng một cái? Tô Vũ nhướng mày, bởi vì 5 bộ hệ thống thì không hoàn thiện bằng một bộ hệ thống. Nếu vậy, vì sao ngươi tách 720 đạo thành 720 thân thể hệ, dù dung hợp nhưng lại chỉ dung hợp lung tung? Thời Gian Sư lộ vẻ bất lực, nếu ngươi hiểu đạo lý này, vì sao lại làm kém cỏi như thế? Tô Vũ muốn nói lại thôi. Văn Vương nhướng mày, Văn Ngọc, ý ngươi là phương pháp khai thiên của Tô Vũ bất đồng, vậy nên hắn có thể bệnh lại đạo trong thiên địa ư? Thời Gian Sư câm nín, ca, ngươi cũng choáng váng à, vì sao không thể? Văn Vương cười khổ, chúng ta chưa từng có kinh nghiệm phương diện này, thủ đoạn khai thiên và dung hợp đều giống Tô Vũ, chỉ dung hợp lung tung, mà ngươi cảm thấy không phải như vậy ư? Thời Gian Sư hoàn toàn bất lực, ta cảm thấy là do Tô Vũ chưa từng thấy thời gian sách bản phụ hoàn chỉnh của ta. Tô Vũ sửng sốt. Thời Gian Sư nhìn về phía Tô Vũ, ta phát hiện cách ngươi bệnh đại đạo và trình tự dung hợp không giống ta, kỳ thật ta đã xếp theo trình tự rồi, nói cách khác, nếu lúc trước ngươi làm theo trình tự, bắt đầu từ trang 1 đến hết thì sẽ tự hình thành hệ thống. Để suy đoán trình tự này, ta đã mất rất nhiều thời gian cân nhắc từng chút một. Tô Vũ ngây ngẩn, ngay sau đó hắn cười khổ, ý ngươi là thứ tự trong thời gian sách là có căn cứ chứ không phải xếp lung tung ư? Thời Gian Sư trợn trắng mắt lộ về khinh thường, thấy Tô Vũ sắp trở mặt mới bình thường trở lại, nàng gật đầu đáp, đương nhiên. Là một đầu bếp tốt. Khụ khụ, là một người đọc sách tốt mà xếp trang lại không theo thứ tự ư, sao có thể xếp trang tung tung được? Tô Vũ xấu hổ. Văn minh chí của ta chính là như vậy đấy. Lúc trước khi bệnh đạo khai thiên, Tô Vũ suýt nữa đã thất bại, sau đó Lam Thiên trợ giúp hắn, dùng phân thân lần lượt thử nghiệm, rất nhiều phân thân đã nổ tung khiến Lam Thiên bị thương nặng. Mà khi đó Tô Vũ thật sự không ngờ rằng thời gian sách đã xếp theo trình tự, hắn cho rằng nó cũng xếp lung tung như hắn. Văn Ngọc càng thêm khinh thường hắn, vậy mà ngươi dám mặt dày tự nhận mình là người đọc sách. Co sắc mặt Tô Vũ tối sẫm lại, ta thành công rồi. Vậy nên mới lộn xộn như pháp, cũng chẳng khác gì ca ca ta. Văn Vương nhún vai, đừng nói đến ta, ta khai thiên sớm, không có kinh nghiệm của ai để tham khảo. Y bất đắc dĩ truyền âm với Tô Vũ, có lẽ muội muội ta đọc sách nhiều hơn ta một chút, năm đó sách chúng ta đoạt mượn về vạn giới, gần như nàng đều xem hết. Nàng là đầu bếp có văn hóa. Tô Vũ không còn gì để nói, bản chức của muội muội ngài vốn là đầu bếp ư? Lúc này Võ Vương bực bội lên tiếng, A Ngọc, nói thẳng đi. Xe chính Văn Ngọc buồn bực, nhưng vì cứu nàng mà Thái Sơn ca ca đã trả giá rất nhiều, tuy rằng nàng cảm thấy mình đã nói rõ lắm rồi nhưng bây giờ vẫn phải giải thích kỹ hơn nữa. Ý ta là, có vô số công pháp đơn giản nhất có chín khiếu liên hợp. Hiện tại Tô Vũ khai 720 đại đạo nhưng mỗi lần ra tay đều phát huy ra hiệu suất rất thấp. Trong tình huống bình thường, 720 đại đạo cùng bùng nổ thì sẽ lãng phí hơn phân nửa thực lực. Nhưng hiện tại hắn liên hợp chín khiếu hình thành một loại công pháp đại đạo, vậy chín khiếu này sẽ bùng nổ thực lực cường đại hơn chín khiếu huyệt đơn độc. Thật ra mọi người đều hiểu đạo lý này. Đại đạo thành hệ thống sẽ mạnh hơn là không thành hệ thống. Văn Ngọc tiếp tục nói, không chỉ mình hắn đâu, chỉ cần là khai thiên giả thì đều có thể như thế. Khi ngươi không thể lập tức nắm giữ tất cả lực lượng đại đạo, đồng thời bùng nổ và phát huy ra hiệu suất tuyệt đối thì hãy chia nhỏ để nắm giữ. Hình như ca ca ta am hiểu phương diện này, khi hắn nắm giữ bút đạo thì đã từng nghiên cứu phương pháp tách. Không biết tới khi có thiên địa thì sao lại không nghiên cứu nữa. Văn Vương muốn nói lại thôi. Chúng khác nhau, hơn nữa ta cũng không có thời gian. Không phải mấy năm nay ta bận cứu ngươi sao? Ngươi cho rằng ta nhàn như ngươi à? Ánh mắt Tô Vũ sáng như tuyết, vậy nên ý ngươi là ta có thể gom đủ đạo của một bộ công pháp, tỉ như công pháp 36 khiếu, tiến hành bệnh 36 đại đạo khiến bộc phát ra lực lượng cường đại hơn trước ư? Nếu phát triển hơn thì sẽ là 72 khiếu, 108 khiếu. Mãi đến khi ta có thể thi triển ra đại chu thiên công pháp, 720 khiếu huyệt đại đạo đồng thời bùng nổ, như vậy ta sẽ phát huy ra lực lượng cường đại hơn hiện tại vài lần ư? Đúng vậy. Thời Gian Sư thở dài gật đầu, nhưng ta phát hiện các ngươi đều là đám mọi rợ, vì sao các ngươi luôn nghĩ cùng bùng nổ? Mấy năm nay, ta có thể dùng 30% lực lượng thiên địa chống đỡ 70% lực lượng thiên địa của pháp chính là vì lý do này đấy. Bởi vì ta biết cách phát huy tác dụng và hiệu quả của lực lượng thiên địa, nếu không thì ta đã bị hắn nuốt chửng từ lâu rồi mọi rợ. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ và Văn Vương bị mắng là mọi rợ, lại còn bị xem thường. Tô Vũ há miệng thở đốc, không có lời gì để nói. Ta luôn mắng người khác là mọi rợ, nhưng hôm nay ta lại bị Thời Gian Sư mắng là mọi rợ, đã vậy ta còn không thể cãi lại. Sau một lúc lâu Tô Vũ mới nói, ta cảm thấy lực lượng đại đạo và khiếu huyệt khác nhau. Đương nhiên là khác nhau. Thời Gian Sư ngắt lời, vậy nên có vài đại đạo khiếu huyệt bị ngươi xếp sai rồi. Ngươi là đô mọi rợ, đồ sinh trưởng hoang dã. Lúc trước ngươi nói rằng đại đạo trong thiên địa của ngươi kết hợp lại sẽ thành một cánh cửa. Vậy ngươi đã phát huy ra tác dụng của cánh cửa này chưa? Tô Vũ sửng sốt. Thời gian sư tiếp tục nói, kỳ thật, dựa theo phỏng đoán của ta, khi 720 khiếu huyệt đại đạo của ngươi thật sự kết hợp, cánh cửa hiện ra thì nó sẽ cực kỳ khủng bố. Ngươi sẽ phong ấn thời đại như Tam Môn, không gì không làm được. Dù Tam Môn đang trầm miên, nhưng hiện tại ngươi có thể địch nổi kẻ nào không? Không thể. Vậy nên ngươi chính là đồ mọi rợ, có vấn đề gì không? Còn trong lúc nhất thời, Tô Vũ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa uể oải. Má nó! Ta bị đả kích nhưng ta không có lời nào để nói. Thời gian sư tiếp tục nói, trong 720 đại đạo của ngươi có cái là vô dụng, hoặc nên nói rằng ngươi không nên bụng đói ăn quàng, đạo gì cũng dung, đáng lẽ phải dung theo nhu cầu mới đúng. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, nhưng đại đạo vạn giới của ta thật ra không phải 720 đạo. Thời gian sư mệt mỏi, bất đắc dĩ nói, sao ngươi ngốc thế? Thật ra nếu thu thập đủ đại đạo vạn giới thì sẽ có 3.600 đạo, không đến vạn đạo. Vạn đạo chỉ là cách gọi mà thôi. Mà 3.600 đạo? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến, ý ngươi là một khiếu năm đạo, tới vạn giới, ta có thể áp súc đại đạo, hợp nhất năm đạo ư? Thời gian sư gật đầu, 3.600 đại đạo có thể áp súc còn 720 đạo, sau đó 720 đạo áp súc còn 360 đạo, khi ấy sẽ giống như khai thiên môn. Nàng nhìn Tô Vũ, đại đạo cũng có thể dung hợp, cùng đạo lý với việc dung hợp khiếu huyệt. Khi ngươi hợp nhất đại đạo, vậy đó chính là thời gian trường hà. Nàng chỉ tay lên không trung, ngươi có biết nước sông trong thời gian trường hà là vạn đạo hợp nhất không? Tô Vũ kịch chấn trong lòng, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, thời gian trường hà. Đại đạo hợp nhất. Vạn đạo hỗn tạp. Lúc trước hắn từng tự hỏi rằng trong thiên địa của mình vạn đạo phân tách rõ ràng, vì sao nước sông trong thời gian trường hà lực lượng hỗn tạp lại rất cân đối? Khi ấy Tô Vũ không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại hắn đã hiểu. Nó giống như hợp khiếu, hợp nhất khiếu cũng là hợp nhất đạo, đến cuối cùng đạo sẽ hóa thành thời gian trường hà chân chính. Trên phương diện lý luận, thời gian sư đã đạt tới trình độ của thời gian chi chủ, còn Tô Vũ thì vẫn kém hơn một bậc. Tô Vũ nhìn thời gian sư, tâm tình cực kỳ phức tạp. Thời gian sư nói không nhiều, nội dung cũng rất đơn giản, nhưng lại giúp Tô Vũ hiểu ra hệ thống đại đạo. Thời gian sư tiếp tục nói, ta từng nghiên cứu tử linh thiên địa của tử linh chi chủ, kỳ thật hắn cũng đang tiến hành quá trình hợp nhất các đại đạo liên quan đến tử vong, hủy diệt, phá hư. Có lẽ hắn không có khái niệm này, không tổng hợp thành hệ thống, nhưng hắn biết nên tu luyện như thế nào, vậy nên có thể nói rằng tử linh chi chủ là người cực kỳ có thiên phú và trí tuệ. Tô Vũ cảm thấy đại đạo của tử linh chi chủ khá đơn giản, không hoàn thiện, nhưng giờ ngẫm lại thì Tô Vũ cảm thấy tử linh chi chủ có thể trở thành người mạnh thứ hai chư thiên không phải nhờ may mắn. Hắn ta biết phương hướng của mình, nhưng năng lực của hắn ta vẫn hơi kém một chút, chưa suy luận ra hệ thống này và biến nó thành lý luận, có thể xem như phái hành động, còn thời gian sư lại là một cường giả thuộc phái lý luận. Lúc này, ánh mắt Văn Vương cũng dao động. A Ngọc, ngươi đã hoàn thành hệ thống đạo rồi ư? Văn Ngọc lắc đầu, vẫn chưa, ta đang suy luận, áp súc. Thật ra những năm qua ta cũng không để mình nhàn rỗi, khi rảnh ta đều tiến hành áp súc, phối hợp đại đạo, nhưng hiện tại ta chỉ có thể mở rộng đại đạo. Tỷ như ta có thể khiến 360 đạo đồng thời bùng nổ, nhưng lại không thể áp súc 360 đạo thành 36 đạo. Ta đang phát triển theo nhiều phương hướng, nhưng sắp tới ta phải giảm bớt số lượng, làm vậy thì khó hơn một chút. Trong hệ thống tu luyện, hóa phức tạp thành đơn giản là một chuyện còn khó hơn cả sáng tạo. Giờ phút này Văn Ngọc vẫn đang tăng thêm đạo, nhưng như thế đã là đi trước Tô Vũ tôi. Lúc này Tô Vũ không giận Văn Ngọc nữa, hắn nghiêm túc hơi, vậy ngươi tăng đến tình trạng nào rồi? Văn Ngọc cười đáp, 1.200 đạo. Tô Vũ hít sâu một hơi, nhiều như vậy ư? Văn Ngọc lắc đầu, không nhiều lắm, là rất ít mới đúng, ta đang nỗ lực đạt tới 3.600 đạo, sau đó bắt đầu giảm đi. Thời gian chi chủ mới là người thật sự lợi hại, hắn là thiên tài. Nàng bội phục, hắn là chí cường giả chân chính, hắn đã đơn giản hóa tất cả thành một đạo. Còn từ linh chi chủ thì trong tử vong đại đạo của hắn có lẽ không có nhiều đạo lắm, có lẽ hắn không có nhiều đại đạo bằng ta, nhưng hắn đang tiến hành giảm đi rồi. Hắn cũng là thiên tài nhưng lý luận của hắn không tốt, ta cảm thấy thiên địa của hắn không hoàn thiện, hơn nữa hiện tại hắn đã giảm tới cực hạn, bởi vì đại đạo không hoàn chỉnh nên rất khó tiếp tục giảm xuống. Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, vậy nên hiện tại hắn muốn tiếp tục dung nhập thêm các đại đạo liên quan đến sinh đạo, sau đó lại giảm đi. Văn Vương nói tiếp, kỳ thật làm vậy rất khó, bởi vì thêm đại đạo giữa chừng có khả năng phá hỏng hệ thống đại đạo. Lúc trước ba người nói chuyện khí thế ngất trời, thậm chí đã quên chuyện Văn Ngọc muốn dung thiên địa. Tô Vũ cũng vậy. Lời Văn Ngọc nói đã mở ra một chân trời mới cho hắn. Từ khi tới cảnh giới chủ nhân quy tắc, Tô Vũ không còn chú tâm tu luyện nữa, chủ yếu là hắn cướp đoạt đại đạo của người khác để cường hóa chính mình. Nếu nói đến việc tự chủ tu luyện thì Tô Vũ chỉ có thể tiến hành dung hợp đại đạo nhưng đều không thành hệ thống. Nhưng hôm nay Văn Ngọc đang nói đến hệ thống khai thiên giả, một hệ thống hoàn chỉnh. Về cơ bản giàn giáo đã chắc chắn, giờ chỉ cần bồi đắp thêm. Giờ khắc này Tô Vũ cảm thấy Văn Ngọc mới thật sự là thiên tài. Hắn đã cảm thấy thời gian sư lợi hại từ trước rồi, hiện tại chứng minh ánh mắt của Tô Vũ hắn không tồi chút nào. Thời gian sư quả thật chính là thiên tài trên phương diện tu luyện. Lần thảo luận này tốn chừng một ngày. Tô Vũ vẫn muốn tiếp tục bàn luận nhưng Võ Vương lại không chờ được nữa, không thể không ho khan nhắc nhở, các vị, thời gian không đủ. Lúc nào rồi mà mấy người này lại nói chuyện đến quên hết tất cả như vậy? Mà mấu chốt là ta có về lạc lõng ở đây. Lần trước cũng vậy. Mấy người Tô Vũ bàn luận đến mức quên hết tất cả, quên cả hắn, lần này cũng vậy. Các ngươi khinh thường Vũ Phu sao? Đừng bắt nạt người ta thế chức mà đương nhiên là Võ Vương vẫn luôn lắng nghe, nhớ kỹ tất cả lời nói. Hắn là cường giả, dù có nghe không hiểu nhưng nhớ kỹ thì không thành vấn đề. Không chỉ như vậy, thực ra hắn đang ngấm ngầm viết tự truyện hoặc cũng có thể nói là nhật ký của chính hắn. Trong đó ghi chép rất nhiều việc, có các cường giả thiên tài luận đạo, trình bày và lý giải của Văn Vương và Nhân Hoàng về đại đạo cùng với những lời Tô Vũ, Văn Ngọc từng nói, kỳ thật hắn đã chỉ chép lại tất cả. Hắn không tiếp thu hết được, nhưng nhiều năm sau, nếu hậu đại của hắn hoặc ai đó lấy được quyển nhật ký này, Võ Vương tin rằng đây sẽ là một quyển sách chí bảo siêu việt tất cả công pháp. Bởi vì trong đó chi chép những kiến giải của hắn và các tuyệt thế thiên tài, hắn không hiểu cũng không sao, hậu nhân có thể hiểu là được. Võ Vương chỉ chép toàn bộ lý luận hoàn chỉnh và tất cả quá trình luận đạo. Đương nhiên hắn không nói việc này cho bất cứ kẻ nào, hắn luôn trộm ghi chép lại, bởi ở trong này còn có vài lịch sử đen tối của vài người nào đó, hắn không địch lại những người này. Trong quyển nhật ký này chỉ chép rất nhiều suy luận của người có trí tuệ, tụ tập đạo lý của thiên tài trong nhiều thời đại. Văn Vương, Tô Vũ, Thời Gian Sư, Nhân Hoàng, Ngục Vương, Tử Linh Chi Chủ. Mỗi tuyệt thế thiên kiêu đều để lại dấu ấn sáng lạng trong quyển sách của hắn. Giờ khắc này, Võ Vương nhanh chóng ghi chép cảnh tượng hôm nay trong đầu. Hắn hiểu hết những gì bọn họ nói hôm nay nhưng không thể tự mình thể hội, nhưng hắn tin rằng tuyệt thế thiên kiêu đọc được những gì đã xảy ra hôm nay thì nó nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với đối phương. Ba vị thiên tài, ba vị khai thiên giả tề tụ luận đạo, nó còn dứt khoát và trực tiếp hơn luận đạo cùng Tử Linh Chi Chủ lần trước, bởi vì ở đây không ai giấu giếm gì cả. Lần trước ba người vẫn còn chút ngăn cách nên che giấu không ít tin tức mấu chốt. Mà giờ phút này Tô Vũ có về còn chưa đã thèm, sau khi được Võ Vương nhắc nhở, hắn không thể không áp xuống khát vọng trong lòng, luyến tiếc nói, vậy Văn Ngọc dung hợp thiên địa trước đi, còn ta sẽ chải vuốt đại đạo của mình. Người nói rất đúng, lực lượng đại đạo của ta quá mức hỗn tạp. Ta dung chính đạo trước, việc này không khó. Có bắt đầu thì sau này tiến hành sẽ dễ hơn. Văn Vương cũng lên tiếng, A Ngọc, ngươi và Tô Vũ làm chuyện của mình đi. Nhưng hãy tách một chút hỗn độn đạo cho ta trước. Hiện tại ta có thời gian để thử sáng lập âm phủ thiên y chấp nhận làm kẻ dọn rác, nhưng động tĩnh khai thiên chắc chắn sẽ rất lớn. Y nói, ta sẽ chuẩn bị trước, không nhất định phải lập tức sáng lập nhưng đến thời khắc mấu chốt thì có thể trực tiếp bắt đầu. Nếu sáng lập âm phủ thiên thành công thì ta cũng sẽ tự tin hơn trong giai đoạn kế tiếp. Văn Vương không phải là Vũ Phu. Việc này không cần Tô Vũ hỗ trợ, bản thân y có thể hoàn thành. Văn Ngọc đắc ý, bộ dáng có chút càng rỡ, kiêu ngạo gật đầu, được. Các ngươi nỗ lực đi. Tô Vũ, ngươi nên khiêm tốn hơn, ngươi mới học được ba phần bản lĩnh của ta mà thôi, đừng nghĩ mình lợi hại lắm, biết chưa? Co khóe miệng Tô Vũ run rẩy nhưng hắn không thể phản bác. Giờ khắc này, hắn bỗng cảm thấy rất nhiều hiểu biết của mình đều dựa trên cơ sở thời gian sách, mà thời gian sách là của thời gian sư. Kỳ thật hắn vẫn chưa vượt qua được nàng. Nếu không phải thời gian sư bị nhốt thì e rằng nàng đã hoàn thiện hệ thống, sáng lập ra một thiên địa vô cùng cường đại ở vạn giới. Thời gian sư thấy hắn uể oải thì mỉm cười. Ngươi cuồng nữa đi. Giờ còn cuồng được nữa không? Trong tay nàng xuất hiện một cái đùi gà lớn, nàng nhét vào trong miệng Tô Vũ, cười hì hì nói, ăn nhiều vào cho bổ đầu óc. Hiện tại đầu óc không đủ dùng cũng không sao, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ thông minh giống ta. Tô Vũ câm nín, hắn không để ý tới nàng, xoay người đi tới sát ranh giới, chuẩn bị hoàn thiện hệ thống đại đạo của chính mình. Thời gian sư cười vô cùng đắc ý, bỗng nhiên nàng có cảm giác áp đảo toàn thế giới. Văn Vương cũng bất đắc dĩ nhưng y không hé răng. Thôi, kệ cho nàng đắc ý đi. Giờ khắc này, Võ Vương đang nắn nóc viết một hàng chữ trong nhật ký. Thời gian sư Văn Ngọc luận đạo đại thắng, Tô Vũ ảm đạm rơi lệ, Văn Đạo khóc lóc thảm thiết như bị điên. Văn Ngọc chỉ đưa ra hệ thống và lý luận, kỳ thật đó cũng là lý luận công pháp vạn giới, chỉ là trước kia có quá ít khai thiên giả, mọi người đều có ý nghĩ của riêng mình, hiếm khi giao lưu với nhau, vậy nên vẫn chưa xuất hiện hệ thống khai thiên hoàn chỉnh. Thời gian sư thì khác. Nàng từng xem không ít thiên địa, hơn nữa còn dằn co với thiên địa của Pháp nhiều năm, vậy nên mấy năm nay mới suy luận ra hệ thống khai thiên này. Tô Vũ và Văn Vương đều thiếu sự hướng dẫn, bởi vì bọn họ đều quá bận, không có thời gian tự hỏi, sau khi có thực lực, ý tưởng duy nhất chính là bùng nổ thực lực mạnh hơn. Mọi người đều hiểu đạo lý đại đạo hợp nhất, vậy nên Tô Vũ và Văn Vương đều đang đi theo đạo này, nhưng cưỡng ép dung hợp đại đạo rất khó khăn. Mà nay, lý luận của thời gian sư cũng bao hàm một chút hệ thống và lý luận của Văn Vương, bởi vì học sinh cũ của Văn Vương đã từng suy đoán phương pháp tách bút đạo thành hệ thống 99 thần văn. Mà hệ thống này bắt nguồn từ Văn Vương, chỉ là những năm gần đây, Văn Vương không có thời gian nghiên cứu. Tô Vũ nhìn bộ dáng thời gian sư cười to, hắn khẽ lắc đầu, lại nhìn Văn Vương đứng nhìn muội muội cách đó không xa, y cũng đang nở nụ cười. Kỳ thật lý luận của thời gian sư cũng có tham khảo từ, nhưng hình như vị này không thèm để ý, có vẻ y còn cảm thấy vui mừng. Dường như Văn Vương chăm lo cho thời gian sư như đang chăm lo con gái, trưởng huynh như cha, hiển nhiên y cực kỳ yêu thương thời gian sư, nếu không thì y không thể cam tâm chôn chân ở đây để giằng co với pháp như vậy được. Y đã lãng phí vô số thời gian, nếu không chắc Văn Vương sẽ còn cường đại hơn nữa. Nhưng y đã từ bỏ vạn giới, từ bỏ cơ hội tăng lên chỉ để ở bên ngoài giúp Văn Ngọc kéo dài thời gian. Giờ khắc này, Tô Vũ yên lặng quan sát. Đây là tình cảm của vạn giới. Trong thất tình lục dục, đây là thân tình, dù Văn Vương tu luyện tới tình trạng này rồi nhưng vẫn bị tình cảm chi phối. Tô Vũ nhìn Văn Vương cũng quay ra nhìn hắn, y mỉm cười khẽ gật đầu. Tô Vũ cũng mỉm cười gật đầu, Văn Vương hãy khai thiên và trở nên cường đại đi, rồi về vạn giới sớm một chút. Có người đang ở vạn giới chờ ngài đấy, vấn đề của đại ca không cần vội ai nói đến nhân hoàng, người đó là Nam Vương cơ. Nam Vương. Văn Vương sửng sốt, sau một lúc lâu mới hỏi, người ở tử linh giới kia ư? Đúng, Văn Vương suy tư nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, từ trong giọng nói của ngươi, ta cảm nhận được ý vị không tốt lắm. Tô Vũ mỉm cười, Nam Vương rất tốt, đã hỏi xin rồi, không phải tử linh nữa nơi xa. Võ Vương tiếp tục yên lặng lắng nghe, hắn đã hiểu rồi. Có phải Tô Vũ đã làm gì ở vạn giới hay không? Hắn muốn tìm nhị tẩu cho ta ư? Văn Vương lộ vẻ bất đắc dĩ, y nhắm mắt lại, yên lặng cảm ngộ đại đạo. Lão tử chưa nói gì, lời ngươi nói thì không tính. Có phải tên nhãi Tô Vũ này đã mượn danh ta để thông đồng với Nam Vương, khiến người ta bán mạng cho hắn hay không? Rất có khả năng này. Bởi vì xé da hổ là chuyện bình thường mà một người đọc sách có thể thường xuyên làm. Đúng là không phải người. Khi hai người nói chuyện, thời gian sư bắt đầu dung hợp thiên địa, hai quyển sách dần tiến lại gần nhau, từng sợi lực lượng đại đạo bị rút ra. Nhưng thời gian sư không hấp thu tất cả lực lượng đại đạo, cái nào vô dụng hoặc là có thể đánh vỡ cân bằng đại đạo thì nàng sẽ vứt bỏ. Những thứ này sẽ cho Tô Vũ, cái gì Tô Vũ không cần thì sẽ cho Văn Vương. Tô Vũ cũng bắt đầu chải vuốt đại đạo của mình. Hắn khai nguyên cửu khiếu. Đây là chính khiếu huyệt được tu luyện đầu tiên trong quá trình tu luyện, đó là mắt khiếu, nhĩ khiếu, mũi khiếu, khẩu khiếu, bách hối, tự khuyết. Mắt khiếu nạp nhật nguyệt hoặc âm dương, khẩu khiếu nạp cắn nuốt, bách hối nạp tụ nguyên, tự khuyết nạp tinh thần, nhĩ khiếu nạp thám thính, mũi khiếu nạp nghe ngửi. Tô Vũ chải vuốt tất cả một lần. Lúc trước khi khai thiên, hắn cũng đã từng chải vuốt nhưng không rõ ràng như hiện tại, các loại khiếu huyệt đối ứng đại đạo xứng đôi, sau khi phối hợp đại đạo còn phải căn cứ vào việc có thể dung hợp hay không để tiến hành sàng chọn lần thứ hai. Lúc này Tô Vũ không ngừng tiến hành điều chỉnh. Những đại đạo không cần thiết có thể dung hợp vào đại đạo cùng loại, như vậy sẽ có vài khiếu huyệt để trống. Giờ khắc này Tô Vũ đang cường hóa chính mình. Còn thời gian sư thì chọn lựa, ném những lực lượng đại đạo không cần thiết đi, trong thiên địa, từng đợt lực lượng đại đạo mãnh liệt mênh mông càn quét. Cấm địa hơi rung động. Pháp chủ đang dung hợp Văn Ngọc ư? Sáu vị mạch chủ trầm tư. Nhưng có người lại đang tự hỏi. Rốt cuộc là pháp chủ dung hợp Văn Ngọc, hay là Văn Ngọc dung hợp pháp chủ? Kẻ đó không dám nghĩ thêm nữa. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc này mọi người không có lựa chọn nào khác, dù là ai dung hợp ai thì Vĩnh Sinh Sơn vẫn là Vĩnh Sinh Sơn trong khoảng thời gian ngắn sắp tới. Hiện giờ, bên ngoài đã có tán tu bắt đầu hội tụ. Hội nghị cấm địa sắp diễn ra. Ngoài Vĩnh Sinh Sơn, cường giả các cấm địa còn chưa tới nhưng rất nhiều tán tu đã bắt đầu hội tụ. Tuy Tô Vũ đã thu phục và giết không ít nhưng thế giới trong cửa rất lớn, lúc trước hắn mới chỉ giải quyết tán tu trong cấm đoạn hạp cốc và một phần nhỏ những kẻ từ ngoài đến. Tán tu tám đạo trở lên đều được tham dự, vậy nên tán tu tụ tập ngoài Vĩnh Sinh Sơn càng ngày càng nhiều. Đa số bọn họ đều kết bè kết đội tới đây bởi vì Văn Vương ở gần đây. Lần trước Văn Vương giao thủ cùng Pháp Rõ lại an tĩnh, mọi người không để ý lắm, mấy năm nay hai người này đã giao thủ không ít lần. Có lẽ Văn Vương lại đang tiếp tục ẩn núp. Trong đám tán tu, có người mở miệng, chúng ta đã tới rồi, hội nghị cấm địa sắp mở ra, vậy mà Sơn Môn Vĩnh Sinh Sơn lại phong bế, chẳng lẽ chúng ta sẽ mở họp tại đây ư? Tán tu đừng oán giận. Đại nhân vật còn chưa tới, vậy thì người ta có thể mở Sơn Môn ra cho ngươi ư? Nhưng tán tu cũng là tu giả, hơn nữa lần này có không ít tu giả trên 16 đạo ở đây còn có tán tu bất mãn. Cảm xúc bất mãn đang lan tràn. Hội nghị sắp bắt đầu, các tán tu đã đến trước, bọn họ cũng là đại nhân vật một phương. Kết quả đã đến đây rồi mà lại không vào được cửa. Cùng lúc đó, trong hư không, vài bóng người hiện lên, bọn họ đang chân chờ. Mấy người này giả dạng thành tán tu, có lão nhân có nữ nhân. Lúc này, có người truyền âm nói, tán tu đang sao động, có vẻ là nhân môn đã nhúng tay hoặc cấm địa khác muốn làm gì đó. Bọn họ muốn xúi dục tán tu ra tay với Vĩnh Sinh Sơn ư, mặc kệ bọn họ. Đây chỉ là việc nhỏ, hiện tại vấn đề mấu chốt là rốt cuộc Nhật Nguyệt có ở đây không? Lần trước ba tầng thiên địa trùng kích chứng tô có ba vị cường giả ở vạn giới có thiên địa, Văn Vương, Tử Linh Chỉ Chủ. Còn kẻ cuối cùng kia là ai? Khi Pháp đang giao chiến, bỗng nhiên có ba tầng thiên địa bạo phát. Các ngươi cảm thấy Pháp sẽ ra sao? Có giờ khắc này, các vị cường giả ngụy trang thành tán tu đều nhíu mày. Thủy Tổ mới vừa sống lại một chút mà đã bị Tử Linh Chi Chủ đả thương, lại trầm miên lần nữa, tin tức lưu lại trước khi trầm miên quá ít, nhưng chưa nói đến việc Pháp xảy ra chuyện. Hẳn là không sao đâu. Ngày đó Tử Linh Chi Chủ bỗng nhiên ra tay với không cũng là một vấn đề. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa ban đầu Tô Vũ cũng chưa xuất hiện, các ngươi có cảm thấy khi ấy Tô Vũ đã ra tay hay không? Mấy người nhìn Vĩnh Sinh Sơn phong bế trước mắt, sắc mặt đều rất nặng nề. Khởi đầu bất lợi. Thủy Tổ mới vừa sống lại một chút thì đã bị ba tầng thiên địa trùng kích, thậm chí Tử Linh Chi Chủ tự mình ra tay tấn công, rơi vào đường cùng, gã chỉ có thể tiếp tục ngủ say. Hiện nay, bọn họ hoàn toàn không biết gì về Vĩnh Sinh Sơn. Thế lực nhân môn, các chủ nhân cấm địa và cả những người khác quá rối loạn. Phiền thật các vị cường giả nhìn Vĩnh Sinh Sơn, không ai dám tùy tiện qua đó, hiện tại có quá nhiều tán tu, đi vào đó mà bị người thấy được thì không ổn. Nếu Nhật Nguyệt tới đây thì không biết Pháp có thành công hay không. Thành công thì chưa chắc sẽ nghe lời. Gia hỏa này đã có dấu hiệu phản bội bọn họ đang nghị luận. Đúng lúc này, nơi xa có vài bóng người xen lẫn trong đám tán tu xuất hiện. Những người này đều rất an tĩnh, một người có thể là thủ lĩnh truyền âm cho những người còn lại, chú ý quan sát, nhìn xem có gia hỏa nhân đạo thánh địa tới đây hay không. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ tới, ta sẽ cho mọi người nhìn hình ảnh của đám người nhân đạo thánh địa này, cường giả thay đổi thì quá đơn giản. Hãy nhớ kỹ chuyện này, tuy rằng nhân đạo thánh địa có 8 bộ nhưng giờ chỉ còn 6 bộ là Nhật Nguyệt Tinh, Thiên Văn Minh. Ngoài ra còn có môn đồ của 4 vị kia. Pháp là một trong số đó, 3 vị khác hành tung không rõ. Hãy tập trung tìm kiếm thủ lĩnh 8 bộ. Những người này có đặc điểm đặc thù, chỉ cần quan sát cẩn thận là có thể nhận ra, đám người đó không phải người dương gian mà cũng không phải người âm phủ, vị thủ lĩnh này không ngừng dặn dò. Bọn họ không tin người nhân đạo thánh địa không tới đây, nhất định phải nắm rõ tình hình mới được. Thế lực tán tu hỗn loạn. Giờ phút này, trên Thiên Khung Sơn chủ nhíu mày, Vĩnh Sinh Sơn không cho ta mặt mũi ư, hình như Pháp không nghe lời ta. Đã bảo tới gần chỗ ta mở họp rồi nhưng có vẻ Vĩnh Sinh Sơn không định dịch chuyển, vậy tức là không cho ông ta mặt mũi sao? Kiếm Tôn lập tức hiện lên, Thiên Khung Sơn chủ lạnh lùng nói, đến Vĩnh Sinh Sơn một chuyến, nói với bọn họ rằng, nếu không mở hội ở chỗ ta thì đừng tiến hành nữa. Rõ, Kiếm Tôn nhanh chóng đáp lời, ông ta đang ước gì được ra ngoài một chuyến, con trai ông ta còn đang ở Vạn Kiếp Sơn đây. Sau khi Kiếm Tôn biến mất, Thiên Khung Sơn chủ nhìn nơi xa. Cuối phía tây, ở đó có một cánh cửa như ẩn như hiện, đó không phải là cửa thật mà chỉ là hình chiếu của thiên môn, nó cách cửa thật cực gần. Thiên Khung Sơn chủ nhíu mày nhìn về phía cánh cửa bên cạnh, lạnh lùng nói, rốt cuộc là lực lượng thiên địa của ai đang thẩm thấu ở bên kia? Trong thiên môn cực kỳ hỗn loạn, ai cũng thâm nhập tiến vào. Sao ta biết được? Thiên Khung Sơn chủ thầm mắng một tiếng, sao ngươi có thể không biết được chứ? Thiên Khung Sơn chủ trầm giọng nói, ta tò mò một chuyện. Chuyện gì? Huynh đệ của ngươi và muội muội hắn sắp chết, vậy mà ngươi không nóng nảy chút nào, thế là sao? Cổ quái. Nhất định là có vấn đề. Hai huynh đệ kết bái của Tinh Vũ và muội muội của một người đều đang ở đây. Lần này mở ra hội nghị cấm địa có hai mục đích, một là đối phó với bọn họ, hai là thương thảo vấn đề đối phó với vạn giới sau khi thoát khỏi thiên môn. Rõ ràng là chuyện lớn như vậy, tại sao Nhân Hoàng lại không quan tâm? Ta thì có biện pháp nào chứ? Nhân Hoàng bất đắc dĩ, hay là ngươi tránh ra cho ta vào đi, để ta đi dắt đám người kia. Ngươi nghĩ sao? Hừ, không có khả năng. Nhân Hoàng bất đắc dĩ, ngươi không tạo điều kiện thì ta có thể làm sao? Hiện tại ta không thể so với năm đó, thực lực khôi phục không nhiều lắm, còn chẳng phải siêu hạng, thế thì sao địch nổi ngươi? Khung, ngươi suốt ngày canh giữ ta vui lắm à, rất vui. Thiên Khung Sơn chủ cười lớn, rồi bỗng nhiên ông ta nhíu mày, ngay sau đó, một bóng người nhanh chóng bay tới. Đường chủ thuộc đường nhanh chóng bẩm báo, Sơn chủ, bên ngoài có người cầu kiến hắn ta. Nhìn hình chiếu thiên môn đang mở rộng và Sơn chủ đang ôm đại ấn thưởng thức. Gần đây Sơn chủ và Nhân Hoàng tâm sự rất hòa hợp, mọi người có ảo giác là hai người này rất hợp ý nhau, chỉ còn thiếu bước Nhân Hoàng đến đây kết bái huynh đệ với Sơn chủ mà thôi. Thật kỳ quái. Trước kia, nếu Sơn chủ thấy Nhân Hoàng mở hình chiếu thiên môn thì cũng sẽ nói vài câu nhưng sau đó sẽ đánh vỡ hình chiếu, không cho Nhân Hoàng ở lại lâu. hắn ta thầm nghĩ vậy nhưng không dám nói lung tung. Gần đây hắn ta cũng cảm thấy Nhân Hoàng là người không tồi, không có thù hận lớn gì với Thiên Khung Sơn. Có đôi khi bản thân hắn cũng cảm thấy suy nghĩ này rất buồn cười. Hai bên rõ ràng là có thù oán, gia hỏa này đã câu đi tất cả thế lực phụ thuộc gần chúng ta. Những suy nghĩ này lại nhanh hóa thành ý nghĩ, kỳ thật đó không phải thâm cừu đại hận không giải được. Càng ở đây lâu hắn ta càng cảm thấy Nhân Hoàng không tệ, y vì vạn giới mà đã dốc hết sức lực. Chó má, ta quan tâm y trả giá bao nhiêu để làm gì? Đường chủ thuật đường không suy nghĩ nữa. Ánh mắt khung biến ảo, bình thần nói, gia hỏa Nhân Môn lá gan không nhỏ, ta chán ghét bọn họ mà bọn họ lại đám tới chỗ ta, không sợ ta giết bọn họ ư? Nhân Hoàng bật cười và nói, hay là gặp xem bọn họ muốn nói gì đi. Nhân Hoàng cảm thấy rất hứng thú với người Nhân Môn. Hừ, Thiên Khung Sơn chủ cười lạnh, ngày sau đó ông ta bỗng nhiên ra lệnh, cũng được thôi, dẫn hắn đến đây. Rõ đường chủ thuật đường không để ý, nhưng khi đang bay xuống núi, bỗng nhiên hắn ta cảm thấy khó hiểu. Nhân Hoàng nói muốn gặp mà Khung chủ liền đồng ý ư? Hình như sơn chủ của chúng ta thật sự muốn thông đồng với Nhân Hoàng thì phải. Nhưng hai người bọn họ thông đồng cũng không sao. Hắn ta nhanh chóng bay đến ngoài sơn môn, nhìn về phía một đạo hư ảnh ngoài cửa, khinh thường mở miệng, người may mắn đấy, sơn chủ vừa vặn rảnh rỗi, đi theo ta. Gia tạ. Trước mặt hắn ta là một vị tu giả áo đen đeo mặt nạ, đường chủ thuộc đường khinh thường chế giảo, tới đây mà còn che giấu diện mạo, không dám để người khác nhận ra sao? Các ngươi toàn những kê mờ ám lén. Lúc sứ giả Nhân Môn không hề tức giận, tiếng cười mềm nhẹ, dù sao cũng hiệu lực cho kẻ thứ ba, ta phải để phòng việc có người nhìn không thuận mắt và giết mình chứ. Đường chủ thuộc đường lười nói nhiều, hắn ta mang đối phương bay thẳng đến đỉnh núi. Hắn ta không lo lắng chút nào. Bọn họ nhanh chóng đến đỉnh núi. Bọn họ còn cách khá xa, nhưng một cỗ khí tức đã lan đến, khí tức chấn động Hắc Y Nhân, dù Hắc Y Nhân rất cường đại thì vẫn bị áp chế hộc máu, còn chưa kịp nói gì thì đã bị ép quỳ xuống đất. Giọng nói của Khung lộ vẻ lạnh nhạt, vô lễ. Quỳ xuống nói chuyện. Tại đây, người có tư cách nhìn thẳng bổn tòa sao? Không dám. Hắc Y Nhân không hề phản kháng, kẻ đó phủ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Mọi người đều biết Thiên Khung chi chủ là người bá đạo. Kê này không quanh co lòng vòng, hắn nói thẳng, đại nhân, có đại nhân Nhân Môn muốn hợp tác với sơn chủ Thiên Khung. Sơn chủ bình thần nói, thực lực thế nào? Thấp hơn 36 đạo thì bảo hắn cút đi, hắn không có tư cách chuyện này. Ta không biết, khốn kiếp. Oanh. Hắc Y Nhân bị đè trên mặt đất, xương cốt đứt từng khúc, khí tức Khung vô cùng cường hãn, giọng nói lạnh lão vang lên, các ngươi cho rằng bổn tọa là ai? Là con chó mà dám nói chuyện hợp tác với ta ư? Không biết thực lực thì đối phương chẳng là cái thá gì cả, vậy mà dám phái người tới tìm ta ư? Ông ta cực kỳ càn rỡ. Nếu đối phương thực lực yếu thì ông ta lười quan tâm. Hắc Y Nhân sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, đại nhân bớt giận. Người kia có thực lực rất mạnh. Là tồn tại đỉnh cấp chí cao vô thượng trong Nhân Môn. Ha hả, Khung cười lạnh, chí cao vô thượng ư? Nực cười. Ngươi cho rằng bổn tọa hoàn toàn không biết gì về Nhân Môn ư? Thời đại khai thiên bị phong ấn, đám khốn kiếp đâu phải là chưa từng xuất hiện. Đáng tiếc là nhân tâm thời đại khai thiên quá loạn, khai thiên diệt vong vì nội chiến. Nếu không, Nhân Môn có thể địch nổi thời đại khai thiên sao? Năm đó, trong bóng đêm có vài đạo thân ảnh từng ra tay. Bổn tọa từng chém giết một tên, có lẽ đó chính là đám chí cao vô thượng trong miệng ngươi đi. Hắc Y Nhân sợ hãi vội vàng nói, tiểu nhân không biết việc này, đại nhân, chủ thượng của tiểu nhân rất có thành ý với lần hợp tác này. Thành ý ư? Khung cười, bổn tọa cân cái đó sao? Thành ý không là gì cả. Hắc Y Nhân vội nói thêm, chủ thượng sai ta chuyển lời với đại nhân, nếu đại nhân đáp ứng hợp tác, chủ thượng sẽ nghĩ cách đưa thanh kiếm kia cho đại nhân oanh. Khí tức bùng nổ ngập trời. Khung lạnh lùng nhìn Hắc Y Nhân, kiếm gì? Kiếm khai thiên. Nực cười. Khung nổi giận, kẻ đó nghĩ ta là thằng ngốc sao? Thanh kiếm này đã nát rồi. Thanh kiếm này có liên quan đến lai lịch của ông ta chính là thần văn trên thân kiếm khai thiên. Ông ta cùng loại với bánh nhân đậu, cũng là một loại đại đạo chỉ linh, có thể xem như nhất thể với kiếm khai thiên. Ông ta là thần văn kiếm đạo thành đạo, vô cùng cường đại. Tiếc là thanh thần kiếm này đã vỡ nát sau khi khai thiên, vậy nên thần văn mới có thể bay ra khỏi thần kiếm, hóa thành đại đạo, sau đó ông ta hóa thành đại đạo chỉ linh rồi đi đến ngày hôm nay. Tiểu nhân không dám lừa gạt đại nhân. Hắc Y Nhân khẩn trương lên tiếng, chủ thượng đã nói vậy, chủ thượng muốn tiểu nhân chuyển đạt thành ý của ngài ấy cho đại nhân. Quả thật năm xưa kiếm khai thiên đã vỡ nát, nhưng chủ thượng nói rằng sau khi đại nhân hóa đạo, hài cốt kiếm khai thiên đã tụ tập lại và phục hồi như cũ, tuy rằng không có đại nhân, không có thời gian chi chủ nên không bằng năm đó, nhưng chỉ cần đại nhân lấy được thanh kiếm này thì chắc chắn sẽ cường đại hơn hiện tại. Khung khẽ biến sắc, phục hồi như cũ ư? Ông ta cau mày. Lúc này, Nhân Hoàng truyền âm cho ông ta, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ giao vật như vậy cho ngươi ư? Ta cần ngươi nhắc nhổ chắc. Khung hừ một tiếng, ông ta nhíu mày nhìn về phía Hắc Y Nhân, chủ thượng nhà ngươi tên là gì? Chuyện này làm sao? Đến cả tên cũng không dám lộ ra à? Hắc Y Nhân chần chờ một chút rồi mới đáp, chủ thượng được tôn xưng là Hồng Thiên Đại Thánh khung cười nhạo, còn Đại Thánh à thân phận không thấp đâu. Năm xưa, kẻ bị bổn tọa chém giết trong bóng đêm lúc sắp chết đã nói rằng sẽ có Đại Thánh gì đó tới tìm ta báo thù. Chẳng lẽ Đại Thánh là tồn tại mạnh nhất trong nhân môn? Đúng vậy. Khung sơ sơ cầm rồi mỉm cười, Hồng Thiên Đại Thánh. Thú vị lắm. Xem ra lần này nhân môn thật sự lo lắng rồi, ngay cả Đại Thánh cũng xuất hiện. Năm đó thời đại khai thiên hủy diệt, chúng ta mạnh như vậy mà hình như chẳng có bản tôn Đại Thánh nào buông xuống. Chỉ có vài kẻ 32 đạo tới đây ngấm ngầm dở trò quỷ. Năm xưa, địa môn ngu ngốc xuất lực không nhỏ, đáng tiếc là cường giả địa môn bị giết gần hết, lưỡng bại câu thương, bản tôn địa môn cũng bị thương không nhe. Ông ta nhắc lại chuyện cũ, đó là câu chuyện cũ về thời đại thiên môn hủy diệt. Đúng như Tô Vũ suy nghĩ, mỗi thời đại hủy diệt đều có liên quan đến thời đại trước, bởi vì thời đại trước muốn trở về. Ở thời đại thiên môn thì địa môn và nhân môn đều có động tĩnh, kết quả là lưỡng bại câu thương, địa môn không thể sống lại, thiên môn cũng bị phong ấn, nhân môn dứt khoát không lộ diện nữa. Hiện giờ, ta môn đều sắp mở ra, chỉ sợ thế cục còn hung hiểm hơn thời đại trước, phải cùng lúc đối phó với cả ba thời đại. Khung trầm ngâm một hỏi, sau khi kiếm khai thiên khôi phục thì bị hắn cầm đi rồi ư? Năm đó, khi mới rời khỏi kiếm thì ông ta chưa có trí tuệ, sau này khi đã có chút ý chí thì mới đi tìm kiếm nhưng các mảnh vỡ đã biến mất, ông ta cho rằng chúng đã thất tán khắp nơi. Nhưng hiện tại lại có người nói rằng thanh kiếm thuộc về thời gian chi chủ này vẫn còn tồn tại. Nếu Khung có được kiếm thì ông ta sẽ được trợ giúp rất lớn, thậm chí có thể phát huy ra chiến lực cường đại hơn hiện tại rất nhiều. Hồng Thiên muốn hợp tác thế nào? Khung bình tĩnh đặt câu hỏi. Hắc Y Nhân vội vàng đáp, chủ thượng không có quá nhiều yêu cầu hà khắc với đại nhân, chỉ cần đại nhân làm được ba việc, khi ấy chủ thượng sẽ giao thần kiếm cho đại nhân đơn giản thế ư? Nói thử xem. Khung nổi hứng thú, Hắc Y Nhân trả lời, thứ nhất, xin đại nhân hãy chém giết pháp. Khung lập tức nhíu mày. Tiếp tục, thứ hai, xin đại nhân chém giết tinh vũ ở vạn giới bên cạnh. Khung, giọng nói của nhân hoàng vang lên, gia hỏa này thật quá đáng. Bắt ngươi tới giết ta không phải là muốn ngươi đi chết sao? Khung không còn gì để nói, nếu giết ngươi là có thể đổi lấy thần kiếm thì lão tử sẽ lập tức làm thịt ngươi. Việc thứ ba là gì? Thứ ba, xin đại nhân hãy chém giết Tử Linh chi chủ và Tô Vũ của Tử Linh địa ngục. Khung sửng sốt, sao lại là hai người? Chủ thượng nói, Tô Vũ chỉ là kèm theo. Đại nhân muốn giết hắn thì rất dễ. Ha hải nhân hoàng lâm vào trầm tư. Nhân môn muốn giết Tô Vũ, chẳng lẽ Tô Vũ đã bại lộ rồi sao? Bốn người, pháp, nhân hoàng, Tử Linh chi chủ, Tô Vũ. Nhân hoàng và Tử Linh chi chủ đều có thực lực cường đại, pháp là môn đồ của thiên môn, sau lưng có chỗ dựa cường đại. Còn Tô Vũ? Thật sự chỉ là điều kiện kèm theo thôi ư, hay nhân môn đã phát hiện gì đó nên muốn khung giết Tô Vũ? Thiên Khung Sơn chủ cười lạnh, khẩu khí lớn thật. Ba yêu cầu này mà nói là không khó. Không khó thì ngươi bảo Hồng Thiên tự ra tay đi. Hắc Y Nhân hấp tấp giải thích, đại nhân, chủ thượng sẽ phái người hiệp trợ đại nhân. Ở thời khắc mấu chốt sẽ có cường giả tương trợ tinh vũ đang ở vạn giới, phải giết y thế nào? Thiên môn sắp mổ ra, chỉ cần đại nhân ra khỏi thiên môn, chém giết đối phương. Vậy chủ thượng sẽ lập tức chấp tay tặng ngài thần kiếm, chỉ là một lời hứa hẹn mà đòi bổn tọa bán mạng cho hắn. Nực cười. Không phải thế, Hắc Y Nhân cũng biết ông ta sẽ nói vậy nên vội vàng biện giải, thần kiếm đứt gãy rồi phục hồi như cũ, nhưng không có đại nhân nên nó không kiên cố như xưa. Ý của chủ thượng là, nếu đại nhân hoàn thành một điều kiện thì sẽ tặng đại nhân một phần thân kiếm. Chờ đến khi hoàn thành tất cả điều kiện thì ngài ấy sẽ đưa toàn bộ thân kiếm cho đại nhân. Chỉ cần đại nhân đáp ứng hợp tác thì chủ thượng sẽ lập tức sai người đưa tới một đoạn thân kiếm, coi như lễ gặp mặt. Khung khẽ biến sắc. Chỉ cần ông ta đáp ứng thì đối phương sẽ lập tức đưa tới một đoạn thân kiếm. Ông ta híp mắt nhìn Hắc Y Nhân tiếp tục nói, hội nghị cấm địa sắp diễn ra, chắc chắn sẽ xảy ra không ít biến cố, lúc này là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đại nhân vung tay hiệu triệu, muốn giết người khác thì khó, nhưng muốn giết Tử Linh chi chủ và Tô Vũ thì không khó chút nào, hai người bọn họ có rất nhiều địch nhân. Chỉ cần đại nhân nguyện ý ra mặt, không cần đại nhân ra tay thì các vị chủ nhân cấm địa khác cũng sẽ ra tay. Muốn vây giết hai người này không khó. Nếu thành công thì chắc chắn sẽ giao ra phần thân kiếm thứ hai, đây là một hứa hẹn rất dụ hoặc. Thần kiếm khai thiên có thể nói là bản thể của Khung, chỉ là hiện tại ông ta đã thoát khỏi nó. Nhưng nếu lấy được nó thì ông ta nhất định sẽ càng thêm cường đại. Thiên Khung chi chủ nhìn Hắc Y Nhân, ánh mắt thay đổi không ngừng. Yêu cầu rất cao nhưng như vậy mới là bình thường. Thần kiếm khai thiên là binh khí của thời gian chi chủ, nếu không giết mấy người này, đối phương sẽ không đưa cho ông ta. Trong lúc ông ta đang tự hỏi, Nhân Hoàng truyền âm nói, đó là đồ của chính ngươi mà phải cần người khác tặng cho à? Đồ của mình bị cướp đi, đối phương là kẻ cướp. Đã vậy còn muốn ngươi bán mạng cho gã, vậy thì ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Không phải nên nghĩ xem phải dụ dỗ tên Hồng Thiên này ra rồi xử lý như thế nào sao? Vậy mà ngươi lại đang tự hỏi xem nếu giết bốn người này thì khó khăn thế nào ư? Trời ạ, khung, ngươi bị ngu à, ngươi không biết suy nghĩ. À, giết bốn người này tương đương bốn nguy cơ tử vong. Ví dụ như ta đây, khi ngươi tới thì có lẽ ta đã khôi phục rồi, ngươi cảm thấy mình có thể thắng ta sao? Ngươi có thể thắng Tử Linh chi chủ ư? Đừng đùa, khi ta mạnh nhất mà còn không dám phân cao thấp với hắn. Còn pháp nữa, sau lưng gã chính là Môn. Ngươi muốn đắc tội Môn ư? Dù Hồng Thiên cường đại nhưng gã chỉ có một mình, muốn giết hắn thì chỉ cần mạo hiểm một lần thôi, nhưng hiện tại ta kiến nghị ngươi nên đáp ứng luôn, phải lấy được mảnh kiếm đầu tiên đã. Còn vấn đề chữ tính thì chỉ áp dụng với quân tử thôi, đối phương là kẻ cướp, gã cướp bản thể của ngươi thì ngươi giữ chữ tính làm gì? Lấy được mảnh nào hay mảnh ấy, tiện thể xác định thật giả nữa. Có khung trầm tư. Đáp ứng trước, sau đó phân biệt thần kiếm là thật hay giả. Ta là người đáng tin mà. Nhưng lời Tinh Vũ nói cũng có đạo lý, đối phương là kẻ cướp đã cướp lấy bản thể của ta, dù hiện tại ta giết hắn thì cũng là chuyện bình thường. Trong lúc nhất thời, ông ta cảm thấy Nhân Hoàng nói không sai. Giết bốn người thì phải mạo hiểm bốn lần. Chưa kể chưa chắc đối phương đã giao nốt thân kiếm ở lần cuối cùng, có lẽ ông ta sẽ phải đại chiến một hồi với Hồng Thiên. Vậy thì chẳng bằng đại chiến với giả từ đầu còn hơn. Nhân Hoàng lại góp ý, bọn họ nói vậy chứng tỏ Hồng Thiên cũng đang hợp tác với cường giả khác tại đây, có lẽ kẻ đó cũng là chủ nhân cấm địa. So với việc bán mạng đổi lấy bảo vật thì thà giết gã hoặc giết thuộc hạ của gã, ép gã giao ra bản thể của ngươi thì hơn. Ngươi là cường giả đỉnh cấp, ngươi muốn chủ động lấy về hay muốn bị động đợi được ban thưởng? Thân phận ngươi rất cao quý, là kiếm của thời gian chi chủ, dưới một người trên vạn người. Gã có tư cách gì để bắt ngươi làm việc cho gã? Khung lạnh lùng truyền âm, câm miệng, ngươi đừng kích tướng bổn tọa. Tuy mắng vậy nhưng ông ta vẫn cảm thấy có đạo lý. Hồng Thiên này có tư cách gì mà đòi ông ta bán mạng cho gã? Nực cười. Ông ta còn chưa biết gã có thực lực gì, chắc gì đã mạnh bằng ông ta, vậy mà cũng dám đề nghị ta bán mạng ư? Gia hỏa nực cười. Bắt thuộc hạ của gã, gã sẽ giao bản thể của ta ra ư? Đương nhiên. Nếu bắt lấy một vị chủ nhân cấm địa mà gã vẫn không muốn giao cho ngươi thì chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ gã căn bản không để ý đến sự sống chết của đồng bọn hợp tác, gã chỉ coi trọng ích lợi. Vậy ngươi cảm thấy gã sẽ thật sự trả bản thể cho ngươi ư? Không có khả năng. Bởi vì khi ngươi có được thần kiếm thì sẽ có thực lực giết gã, vậy gã dám cho ngươi không? Vậy nên chắc chắn gã sẽ không giao bản thể cho ngươi ở lần cuối cùng. Còn nữa, gã nói là kiếm còn tồn tại thì nó thật sự tồn tại chắc. Có lẽ chỉ là mấy mảnh nhỏ, giờ lấy ra một mảnh để lừa dối ngươi. Ngươi giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Nhiều năm qua chưa từng tìm ngươi, hiện tại bỗng nhiên lấy ra cái này để giao dịch. Ta hoài nghi gã mới kiếm ra mấy mảnh vỡ ở đâu đó không lâu trước để lừa dối ngươi, có nói rất có đạo lý. Nhân Hoàng thông minh thật. Khung trầm ngâm, ông ta truyền âm hỏi, nếu đối phương thật sự có toàn bộ mảnh vỡ thì sao? Giết gã cướp bảo vật. Gã ở trong Nhân Môn, vậy phải giết thế nào? Nhân Môn có an bài, vậy ngươi hãy giết người Nhân Môn, giết sạch tay sai của bọn họ. Có lẽ Nhân Môn không chỉ có một vị đại thánh sắp xếp nhân thủ ở đây. Nói chung là ngươi cứ thấy người Nhân Môn thì giết, giết đến khi Nhân Môn chủ động cầu ngươi đừng giết. Khi ấy ngươi hãy nói với bọn họ rằng, chỉ cần Hồng Thiên giao kiếm ra thì ngươi sẽ ngừng tay, nếu không thì sẽ giết tiếp, vạn giới mở ra thì đến đó giết bọn họ. Những người đó sẽ liên thủ ép Hồng Thiên giao kiếm cho ngươi, cái này gọi là chiến thuật vu hồi. Nhân Hoàng hứng khởi nói tiếp, ta bảo đảm đối phương không chỉ có một vị đại thánh. Nếu không thì Nhân Môn đã không thể đấu với Thiên Môn. Thiên Khung Sơn chủ suy tư, cảm thấy hình như ý kiến này không tôi. Nhân Hoàng hưng phấn góp ý với ông ta. Lần này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, bọn họ chỉ thiếu một cơ hội, giờ thì cơ hội đã có. Màu đánh nhau đi. Cùng lúc đó, Vĩnh Sinh Sơn, Văn Vương và Tô Vũ lại hàn huyên. Văn Vương mở miệng nói, lần này mở họp, ngươi ngụy trang thành sứ giả Nhân Môn đi. Tô Vũ cảm thấy không thoải mái lắm. Sao vậy? Ngụy trang thành sứ giả Nhân Môn để làm gì? Bỗng nhiên hắn có cảm giác nguy hiểm. Giờ phút này, Thiền Khung Sơn chủ đang trầm tư. Ông ta sẽ giết tất cả người Nhân Môn đến khi đối phương phải thỏa hiệp ư? Biện pháp này có vẻ không tôi. Nhân Hoàng nói rất đúng, đối phương tính kế vô số năm, hiện tại ông ta giết chóc lung tung khiến kế hoạch của đối phương bị đánh vỡ, vậy thì bọn họ có thể không nhận thua được sao? Sau khi suy xét một hồi, ông ta nhìn về phía Hắc Y Nhân, bình thản lên tiếng, đưa một đoạn thân kiếm đây, nếu không ai biết thật giả thế nào. Nghe vậy, Hắc Y Nhân lập tức vui mừng. Ông ta nói vậy chứng tỏ có hy vọng thành công hợp tác. Hắn đáp, tiểu nhân sẽ lập tức bẩm báo chủ thượng, đại nhân chờ một chút, ta đi rồi sẽ trổ lại nhanh thôi. Cút đi. Hắc Y Nhân không dám nhiều lời, hắn nhanh chóng rời đi. Thiên Khung Sơn chủ suy tư, xem ra lần hội nghị này sẽ không được thái bình. Các phe đều có kế hoạch. Tô Vũ cũng đang an bài. Hội nghị cấm địa sẽ diễn ra vào ngày mai. Mục tiêu lần này là gì? Vấn đề mấu chốt là gì?

Nhân Tổ không khác hắn ta nhiều, thuộc về loại có thể phong có thể không, nhưng những thủ lĩnh bộ lạc khác đã tiến vào mà Nhân Tổ lại chạy. Rõ ràng là cục diện Dương Cung Bạc Kiếm, nhưng Tô Vũ lại hỏi ra không ít bí mật. Có một số việc bản thân Tử Linh chi chủ cũng không biết. Năm đó hắn ta một lòng khai thiên, mặc kệ mọi chuyện. Chu. Khung cười, Chu có quan hệ với Nhân Môn, năm đó Chu suýt nữa đã hại chết tên này. Gia hỏa này hóa thành cánh cửa che chở thời đại có nguyên nhân rất lớn là do Chu, hắn là người Nhân Môn xếp vào, đương nhiên sẽ không theo Nhân. Còn nữa, ai nói hắn không bị phong ấn? Cụ thể ra sao thì ta không biết, nếu hắn không bị phong ấn thì chỉ có thể là đã khai thiên, đơn giản vậy thôi. Tô Vũ chấn động. Đúng. Hình như có cách nói là khai thiên giả sẽ không bị phong ấn. Vì sao Nhân lại bị phong ấn, hắn cũng là khai thiên giả đúng không? Vì sao Nhân lại bị phong ấn, hắn cũng là khai thiên giả đúng không? Khung mất hết kiên nhẫn, Tô Vũ có quá nhiều vấn đề. Tô Vũ thấy thế thì nịnh nọt, Khung tiền bối biết nhiều bí tân, hậu bối chúng ta biết quá ít, ngay cả tổ phụ ta cũng chỉ là tiểu bối nếu so với ngài, ông ấy cũng không biết chuyện năm đó nghe vậy, Khung thoải mái hơn, cười lớn nói, đương nhiên rồi, đám trẻ tuổi các ngươi thì biết cái gì. Còn chuyện vì sao Nhân bị phong ấn thì không phải bình thường lắm sao? Ở thời kỳ kia, hắn có danh khí lớn nhất, như Tinh Vũ hiện tại vậy, chúng ta tấn công vạn giới thì đương nhiên muốn tìm Tinh Vũ đầu tiên. Không tìm Tinh Vũ thì chẳng lẽ là tìm tên nhãi nhép nào đó ư? Chu và tổ phụ ngươi năm đó đều không nổi danh, tổ phụ ngươi khai thiên khi chiến tranh sắp kết thúc, hai bên lưỡng bại câu thương, khi đó không ai đủ sức đối phó với tổ phụ ngươi nữa. Mạc thế đã đến, những người khác tự nhiên sẽ bị phong ấn. Chu và tổ phụ ngươi không bị phong ấn thì chắc chắn là do đã sáng lập thiên địa. Tô Vũ đã có suy đoán. Vậy Nhân Tổ đã khai thiên địa nên lão không bị phong ấn. Bởi vì đại đạo nhân tộc của lão vẫn còn, thân thể đạo cũng còn, mà những người khác bị phong ấn thì đều mang cả đại đạo theo. Hắn không mang thân thể đạo đi, vậy có khả năng lão mang thiên địa chạy rồi ư, để lại thân thể đạo xem, như để lại dấu ấn ở dương gian, chờ đợi trở về rồi dung hợp sao? Có khả năng này. Hơn nữa, Chu là người Nhân Môn an bài. Giờ khắc này, rất nhiều nghi hoặc đã được cởi bỏ, hẳn là Chu khai Nhân Môn, cũng bởi vậy nên có liên hệ với Nhân Môn, sau đó hình như chính lão ta đã vào địa môn. Không biết là bản thân lão ta muốn tiến vào địa môn hay đây là sắp xếp của Nhân Môn. Bỗng nhiên Thạch mở miệng, người đó là Tô Vũ ư, người nói đao và võ là môn đỏ của Nhân, tại sao ngươi lại kết luận như vậy? Võ chủ lập tức lên tiếng, Thạch, hắn đang nói lung tung mà thôi, người tiền hắn ư, đao tổ cũng tức giận, ăn nói bừa bãi. Năm đó môn đỏ của Nhân chết gần hết, dù là pháp thì cũng là sau này mới dần bại lộ, sao chúng ta lại là môn đỏ của hắn được? Tô Vũ mỉm cười, đúng hay sai cũng chẳng sao cả. Hiện tại mọi người nên đồng lòng mới đúng, các ngươi vội và phủ nhận làm gì? Thân phận pháp bại lộ, mọi người cũng không ra tay với ông ta. Hiện tại phủ nhận thì chỉ có thể là có mục đích lớn hơn nữa. Chú là sứ giả Nhân Môn, trong các ngươi vẫn còn một vị sứ giả Nhân Môn nữa, mà hai người các ngươi là môn đồ Thiên Môn. Hội nghị cấm địa lần này thật thú vị. Ta và tổ phụ ta còn có quan hệ với vạn giới, xem như người vạn giới, còn Văn Ngọc đại biểu cho thế hệ mới của vạn giới. Thạch và các tiền bối khác đại biểu tu giả thời đại hủy diệt chân chính. Cha cha, loạn thật đấy. Có kẻ không kiên nhẫn, ngươi vẫn chưa nói tại sao hai người bọn họ lại là môn đồ của Nhân. Tô Vũ nhún vai, tình hay không thì tùy. Làm gì có chứng cứ khẳng định thân phận bọn họ chứ? Nhưng nếu muốn nghiệm chứng thì cũng không khó chút nào, giết hai người bọn họ đi, để xem Nhân Đạo Thánh Địa có tức giận hay không là biết vớ vẩn. Vô duyên vô cớ giết hai vị chủ nhân cấm địa, tự đoạn tay chân, điên rồi à? Nhưng quả thật Tô Vũ không có chứng cứ. Hắn chỉ suy đoán mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn đảo loạn thế cục hiện nay thì cần phải có chứng cứ chứng minh hai gia hỏa này là người Nhân Đạo Thánh Địa. Tô Vũ bỗng nhìn về phía Văn Ngọc, người nói ngươi là pháp. Nếu ngươi là pháp, vậy các ngươi cùng phe, giết ngươi thì bọn họ chắc chắn sẽ bại lộ, trừ khi bọn họ nhẫn tâm nhìn ngươi bị giết. Bọn họ biết ngươi không phải pháp thì sẽ ước gì ngươi chết đi. Văn Ngọc, ngươi đừng giấu giếm nữa, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ phải chết, hay là trước khi chết kéo theo người xuống nước đi. Văn Ngọc nhìn Tô Vũ, âm lãnh nói, ngươi muốn nói gì? Nếu ngươi là Văn Ngọc thì ngươi có thể nghiệm chứng ra thân phận bọn họ. Văn Ngọc thầm mắng, vớ vẩn, ta chính là Văn Ngọc nhưng ta không làm được. Đùa, nàng sắp bị Tô Vũ chọc tức chết rồi. Ngươi bình thường thì không thể, nhưng nếu ngươi là Văn Ngọc thì ngươi có thể. Tô Vũ cười tủm tỉm, tổ tiên ngươi là Văn, đó là một trong các thủ lĩnh của tám bộ lạc nhân tộc. Ngươi tu luyện tới tình trạng này rồi thì có thể ngược dòng trở về đi tìm nguồn gốc, nếu hai vị này là môn đồ của Nhân, nếu Nhân Đạo Thánh Địa tiếp xúc với bọn họ thì chắc chắn không thể là người bình thường. Trong tám vị thủ lĩnh, nghe nói tin rất yếu, Chu làm phản, Thiên, mình biến mất, thần ngã xuống. Vậy người có thể tiếp xúc hai vị này, thậm chí hạ mệnh lệnh chỉ có ba người có tư cách, đó là Nhật, Nguyệt, Văn. Ngươi là hậu duệ của Văn,